Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương là Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương Diệt Đảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã theo dõi được cái con tàu của Đế Quốc Mặt Trời Đen và đến được cái kho vàng của họ. Còn không biết ở đây có những nhà khoa học hay không, tuy nhiên thì radar giám sát của bọn họ có bắt được hình ảnh của Diệp Mặc, tuy nhiên khi hắn ẩn thân thì nó chỉ hiện lên là một cái bóng mờ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Rõ ràng là người đàn ông quản lý phòng giám sát này không dám xác định cái bóng đó là gì, cho nên hắn mới không có lập tức hạ quyết tâm bấm cảnh báo. Diệp Mặc cắt đứt một vài dây cáp điện đang chuẩn bị lấy đi phần cứng thì phát hiện là không ngờ thiết bị theo dõi trong phòng này không có phần cứng mà chỉ có màn hình. Diệp Mặc suy nghĩ một hồi vẫn quyết định hiện tại liền mở sát giới. Số vàng này mình nhất định phải mang đi, nhưng hiện tại lại không có cách nào mang đi nhiều vàng như vậy bởi vì nhẫn chữ vật của hắn vẫn còn quá nhỏ. Ra khỏi căn phòng theo dõi này, Diệp Mặc bắt đầu tìm phòng điều khiển chính của nơi đây. Tuy rằng hắn không sợ bị bao vây tấn công, nhưng có thể giảm bớt một chút phiền toái thì vẫn tốt hơn. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc không hiểu tiếng của những người Nhật này nói. Hắn tìm một hồi lâu, giết chết mấy chục người cũng không phát hiện ra một người nào hiểu được tiếng Trung. Diệp Mặc thực sự có chút bực bội, nếu lại tìm không thấy thì không bằng giết sạch toàn bộ đám người ở đây. Hơn nữa Diệp Mặc cứ cảm giác nơi này không có sân bay, không biết là các nhà khoa học có ở nơi này hay không. Nếu các nhà khoa học không có ở đây thì hắn tới nơi này nhiều nhất chỉ kiếm được một khoản tiền thôi. Đang lúc Diệp Mặc lo được lo mất thì một gã đàn ông khôi ngô dẫn theo hai gã người Nhật đi tới. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp giết chết hai gã người Nhật, sau đó kéo gã đàn ông kia tới bên cạnh chỉ hỏi một câu. Có thể nói được tiếng Trung không? Theo Diệp Mặc thấy thì người đàn ông này hẳn là lãnh đạo, mà lãnh đạo thì trung quy, điều gì cũng phải hiểu biết hơn một chút so với đám lâu la. Việc đầu tiên mà cái tên dâu này tỉnh dậy là cắn răng. Y chưa từng nghĩ đến là Diệp Mặc sớm đã có kinh nghiệm như vậy, liền vỗ một phát sau gáy y, một viên thuốc màu đen liền bị phun ra. Diệp Mặc cũng thầm than là số người Nhật này thật là độc địa. Trước đây nghe nói bọn chúng có một thói quen là mổ bụng, thật không ngờ bây giờ đã thay đổi thói quen là cắn thuốc. Tuy rằng không biết số người Nhật này được đào tạo như thế nào, Diệp Mặc cũng không định hỏi y, trực tiếp liền điểm và ấn đường của y khiến y lâm vào mê man. Mày có thể nói được tiếng Trung không? Đây chính là điều mà Diệp Mặc quan tâm nhất. Có. Không ngờ tên này lại biết nói tiếng Trung, Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ liền đưa ra câu hỏi liên tục. Tất cả các câu hỏi đều trả lời bằng tiếng Trung, mày phụ trách gì ở đây, có quyền lợi gì? Tôi làm trưởng bộ phận an toàn ở đây, phụ trách tất cả vấn đề an ninh. Vậy nơi này có bao nhiêu người, có bao nhiêu lực lượng phòng ngự, có thứ gì đáng giá, có nhân viên nghiên cứu khoa học nào bị bắt tới đây không? Liên tục những câu hỏi được Diệp Mặc đưa ra, cái tên dâu này cũng trả lời rất cẩn thận. Suốt một giờ đồng hồ, tên dâu này cũng đã đến lúc bắt đầu mệt mỏi, Diệp Mặc cũng đã lấy được những thứ mình muốn liền thuận tay thiêu rụi hắn. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được cái đảo này được gọi là Hắc Tinh Đảo, là một trong những đảo nghiên cứu khoa học kỹ thuật chủ yếu của Đế quốc Mặt Trời Đen. Tuy diện tích không lớn, nhưng có đến 739 người Nhật bảo vệ. Ngoài những thứ đó ra còn các loại hệ thống phòng ngự đạn đạo, hệ thống radar nhiều không kể xiết. Những nhân viên khoa học kỹ thuật bị bắt tới đây có tất cả là 242 người, trong đó có 89 nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Một lượng lớn những khu nhà ở cao cấp kia chính là căn cứ nghiên cứu phát triển của nhân viên khoa học kỹ thuật này. Nơi này thì không có sân bay, tất cả chiếc máy bay bắt cóc đều dừng ở trên một hòn đảo cách đây hàng ngàn hải lý. Hơn nữa, cái tên đảo Hắc Tinh này còn có 537 tấn vàng dự trữ, chiếm gần một nửa số vàng dự trữ của Bắc Sa. Biết được tất cả, nơi đầu tiên mà Diệp Mặc muốn tới chính là phòng điều khiển. Hắn đã cho cắt đứt tất cả các thiết bị liên lạc, nhưng Diệp Mặc cũng biết, mặc dù hắn có hủy phòng điều khiển thì cũng sẽ có tín hiệu vô tuyến truyền tin. Nhưng cái mà hắn cần bây giờ là thời gian, muốn để cho người khác không phát hiện khẳng định là rất khó. Tiếp theo thì chính là việc giết người. Diệp Mặc không chút nương tay, chỉ cần nhìn thấy người Nhật đều giết hết. Ở nữa, Diệp Mặc tin rằng hắn dạo một vòng trên đảo này chắc chắn sẽ giết sạch tất cả. Muốn trốn khỏi thần thức của hắn là điều tuyệt đối không thể. Sau khi giết hết bọn người Nhật, Diệp Mặc mới đi vào căn cứ nghiên cứu của những nhà khoa học kia. Tiến vào khu nhà ở được bảo vệ nghiêm ngặt, Diệp Mặc mới phát hiện ra hoàn cảnh nơi ở đây quả thực là không tệ, chỉ là không gian quá nhỏ, cũng rất là xa hoa cao cấp, bố trí không hề giống như một khu du lịch nghỉ mát. Mấy phòng thí nghiệm và văn phòng đều có người đang chuyên tâm làm việc của mình. Những cái phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm này đều do từng cái sân nhỏ tạo thành. Tổng cộng có tất cả 10 sân, mỗi cái sân độc lập, nhưng ở bên trong đều có một cái sân lớn. Sau khi Diệp Mặc bước vào thì có cảm giác giống như bước vào một cái trường đại học vậy. Hắn xông vào cái sân lớn nhất, lập tức có mấy lão người nước ngoài kinh ngạc há hốc mồm nhìn hắn. Với mấy nhân viên Nghiên cứu khoa học mà nói thì bọn họ ở đây tuy rằng tương đối tự do, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có người ngoài đi vào. Tuy bọn họ có thể ra ngoài nhưng cũng có thời gian và địa điểm hạn chế, cùng lắm chỉ đứng trên bãi biển mà thôi. Hoặc từ một góc độ nào đó, chỉ cần họ không bỏ chạy thì quyền lực của họ nơi này lớn hơn bọn người Nhật một chút. Mấy chục người đều nhìn mình, Diệp Mặc nhíu mày, hắn không biết nói tiếng Anh. Mặc dù hắn đã học qua chút ít tại thư viện của Đại học Ninh Hải nhưng chỉ có thể nghe hiểu được những câu đơn giản, còn đối với việc nói thì không thể. Có ai đây biết tiếng Trung không? Diệp Mặc nói xong đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt. Quả nhiên có một cậu con trai do dự một lúc rồi đứng ra. Tôi là người Hoa Hạ, biết tiếng Trung, anh là ai? Trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, còn chưa kịp nói chuyện gì thì thần thức đã quét tới một gã lấy ra một đồ vật giống như cái máy báo động. Diệp Mặc không để ý có bất cứ hành động gì, liền phóng ra một đao gió, tên kia lập tức bị chém làm hai. Cảnh tượng giết người máu me đầm đìa khiến những nhân viên nghiên cứu khoa học này ngây người ra. Diệp Mặc quan sát kỹ một lần nữa, phát hiện ra tên này chính là nội gián trong viện nghiên cứu khoa học. Ngoài tên đó ra thì những người khác đều không có biểu hiện gì. Tôi nhắc lại lần nữa, người tôi vừa giết khi nãy là một người Nhật, hắn là một trong những kẻ nằm vùng giám sát mọi người ở đây. Bây giờ ai muốn cùng tôi trốn khỏi nơi này thì xin mời đứng ra, nếu không muốn rời đi thì cứ tiếp tục ở lại. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy, hắn tin rằng dù nơi này phong cảnh có đẹp thế nào mà bị chịu cảnh giam lỏng thì cũng chẳng có ai thích ở. Anh đến để cứu chúng tôi hay sao? Một tên da trắng không ngờ lại biết nói tiếng Trung, tuy rằng không sói lắm nhưng cũng biểu đạt được ý đồ của mình. Diệp Mặc gật đầu, có thể nói là như vậy, nhưng tôi cứu các bạn là có điều kiện, tôi khẳng định sẽ giúp các bạn thoát khỏi khống chế của người Nhật. Các bạn có thể được tự do, nhưng nhất định phải làm việc ở chỗ tôi 5 năm, sau đó mới có thể tùy ý rời khỏi. Trong quá trình làm việc tại chỗ chúng tôi, mọi người có thể thoải mái đi dạo. Các anh là một tổ chức khác sao? Tên da trắng kia thì lập tức thể hiện nét mặt không được vui vẻ lắm. Từ nơi này đổi thành một nơi khác thì cũng đều là bị giam giữ, chả có chút khác biệt nào. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không phải, chúng tôi là Quang Minh Chính Đại kiến thiết xây dựng thành thị. Công ty của chúng tôi là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, không phải là loại hắc ám gì đó. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ư? Tên người Hoa kia lập tức kinh ngạc lặp lại một câu. Tôi bằng lòng đi theo công ty dược Lạc Nguyệt. Tôi nghe nói qua, thường chế trên TV, mấy tháng trước các anh còn chiếm lĩnh Senna, sau đó đổi tên thành Lạc Nguyệt Thành tuyên bố độc lập. Diệp Mặc thật không ngờ chuyện của Lạc Nguyệt Thành mọi người đều biết, ngẫm lại chắc là cũng đương nhiên thôi. Nơi này chắc là có thể được xem TV, hoặc có thể là xem TV còn không bị hạn chế nữa. Nếu là như vậy thì anh cũng bớt phải sử dụng võ mồm rất nhiều. Tên da trắng kia rõ ràng cũng biết về công ty dược Lạc Nguyệt. Ông ta cùng những nhà khoa học kia giải thích một chút. Quả nhiên sau khi những người này nghe nói đến Lạc Nguyệt Thành thì lần lượt bày tỏ muốn rời khỏi đây. Đừng nói là 5 năm sau bọn họ có thể được tự do, mà cái chính là diện tích của Lạc Nguyệt Thành rộng hơn nơi này cả ngàn lần, đủ cho bọn họ không muốn trong cái lồng này nữa. Tất cả mọi người đều tỏ ý muốn rời khỏi nơi này khiến Diệp Mặc rất hài lòng. Nếu như có người không muốn rời khỏi đây thì trước khi đi Diệp Mặc nhất định sẽ phải giết người diệt khẩu, dù đối phương có biết mình làm hay không, nhưng giết người là điều nhất định. Sau đó Diệp Mặc lại để những người này mang thành quả nghiên cứu và máy tính của họ tập trung lại, sau đó đưa chán xử lý. Tên người Hoa Hạ kia là một nhà khoa học Hoa Kiều của Mỹ tên là Hoàng Tư Du. Ông ta đã giúp Diệp Mặc rất nhiều thứ. Mấy viện nghiên cứu khác Diệp Mặc đã sử dụng biện pháp giống như vậy để thu phục. Những tên bị giết đều là bọn nằm vùng, gồm có 12 tên. Ngoài những thứ phần lớn đã nghiên cứu ra, Diệp Mặc còn chiếm được thành quả nghiên cứu động cơ hạt nhân mới. Động cơ trên thuyền đánh cá kia chính là sử dụng động cơ hạt nhân. Đặc điểm của nó là nhỏ tiếng, mã lực lớn, tiêu hao ít năng lượng. Tổng cộng có 230 nhà nghiên cứu, thêm vào Diệp Mặc nữa là 231 người. Diệp Mặc đã giành được phần lớn tư liệu nghiên cứu khoa học. Đối với những cỗ máy và những thứ như sản phẩm nghiên cứu quân sự quan trọng, hắn đều không bỏ qua. Hơn 200 người dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc và Hoàng Tư Du cùng tên da trắng kia tốn hết gần một ngày mới đưa toàn bộ mấy thứ này lên những thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá này mặc dù lớn nhưng cũng không phải tàu chở hàng, chỉ có tải trọng từ 2 đến 3 ngàn tấn. Số vàng kia đã chiếm mất mấy trăm tấn rồi, cùng với rất nhiều đồ không cách nào mang đi, Diệp Mặc chỉ có thể bỏ lại. Lúc thuyền đánh cá đi thẳng ra ngoài cảng mới có 2 chiếc máy bay trực thăng bay tới. 2 chiếc máy bay trực thăng này hạ cánh xuống đảo nhỏ, phỏng chừng những tên người Nhật này vốn không thể nghĩ rằng gần ngàn người trên cái đảo nhỏ này đã bị giết sạch, thậm chí ngay cả một điện tín cũng không phát ra ngoài. Có thể là bởi vì thiết bị theo dõi trên đảo có gì đó không bình thường, lại không có tín hiệu phản hồi cho nên mới phái 2 chiếc máy bay tới. Nhưng khi 2 chiếc máy bay này bay tới thì rõ ràng đã quá muộn, thuyền đánh cá cũng đã rời khỏi cảng. Chiếc thuyền đánh cá này vốn là sản phẩm của những nhân viên khoa học kỹ thuật làm ra, cho nên cách khởi động đối với bọn họ không có chút khó khăn nào. Đối với những nhân viên khoa học kỹ thuật bị bọn người Nhật giam lỏng mà nói, tuy bọn họ thường xuyên nhìn thấy nước biển nhưng đối với họ đi ra biển đúng là cơ hội ngàn năm. Thông qua sự giới thiệu của Hoàng Tư Du và tên da trắng Peter kia, Diệp Mặc biết được nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây hầu hết đều hiểu về lĩnh vực quân sự, bao gồm những nhân tài chuyên nghiệp, những chuyên gia nghiên cứu về vũ khí hóa học, chuyên gia nghiên cứu về chiến hạm, về động cơ, phi cơ, rồi xe tăng, pháo hạm các loại. Diệp Mặc không khỏi thầm than là đế quốc mặt trời đen này, không ngờ mấy năm nay lại bắt được nhiều nhân tài chuyên nghiệp như vậy, có thể thấy là dã tâm của bọn chúng cao cỡ nào. Diệp Mặc xem qua một chút sử sách biết được người Nhật là một dân tộc rất thông minh, hiếu chiến, tàn nhẫn, mấy trận chiến tranh thế giới đều có bóng dáng của mấy tên này. Có thể tưởng tượng được rằng một khi người Nhật cố gắng trong vòng một vài năm thì thực sự có thể tạo dựng ra một đế quốc hùng mạnh. Nếu không có sự ngáng chân vĩ đại của người Nhật thì có thể Trung Quốc bây giờ đã là bá chủ thế giới. Nhưng Diệp Mặc thực sự không biết tiền của bọn chúng từ đâu đổ vào để chi trả kinh phí cho những nghiên cứu khoa học lớn như vậy. Còn ở Bắc Sa dường như cũng giống như thế, số tổ chức này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Tuy Diệp Mặc không biết sau lưng đế quốc mặt trời đen của bọn Nhật là ai, nhưng hắn khẳng định là chúng có quan hệ với nhau. Bắc Sa và đế quốc mặt trời đen không biết là quan hệ như thế nào. Đang lúc Diệp Mặc còn suy nghĩ về quan hệ giữa hai tổ chức này thì tiếng ầm ầm truyền tới, bốn chiếc máy bay chiến đấu đang lao về phía chiếc thuyền đánh cá của họ. Những nhân viên nghiên cứu khoa học kia khi nhìn thấy những chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện thì sắc mặt trắng bệch ra. Trên đảo nhỏ tuy rằng bọn họ bị giam lỏng thế nhưng vẫn còn có thể sống sót, chứ một khi máy bay chiến đấu đánh bom thì cơ hội sống của bọn họ cũng không còn. Tất cả mọi người đều căng thẳng dõi mắt theo chiếc máy bay chiến đấu trên không trung, không một ai chú ý rằng Diệp Mặc đã biến mất. Chiếc máy bay ở trước tàu đánh cá, cho dù là người không hiểu chuyện cũng biết là máy bay này đang ép chiếc thuyền phải dừng lại. Phía trên thuyền mặc dù là có súng còn có cả pháo hạm nhưng lại không có một tên pháo thủ nào. Bốn chiếc máy bay chiến đấu đối với Diệp Mặc cũng chỉ như bốn con cừu con. Cho dù người trên máy bay đã phát hiện có gì đó đến gần máy bay nhưng cũng không cách nào ngăn cản phi kiếm của Diệp Mặc. Đuôi của bốn chiếc phi cơ đều có gắn hình mặt trời đen. Diệp Mặc lập tức hiểu rằng đây chính là máy bay của đế quốc mặt trời đen. Theo sát Diệp Mặc là bốn đường kiếm liên tục phát ra. So với tuần dâng hạm thì khả năng phòng ngự của phi cơ này là một con số không tròn chỉnh. Bốn tia lửa sáng lóe lên, bốn chiếc phi cơ đều mang theo ánh lửa cứ thế rơi xuống nước biển lạnh băng, làm những tia nước bắn lên tung tóe. Tất cả những người trên thuyền đánh cá đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào những chiếc máy bay vừa rơi xuống nước, ai nấy mặt mày ngơ ngác, bọn họ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì hay đã xảy ra sự cớ gì mà bốn chiếc máy bay chặn ở đầu thuyền đánh cá đột ngột rớt xuống biển. Diệp Mặc lại xuất hiện ở đầu thuyền, hắn nhìn đám người còn chưa tỉnh hồn lại thì chào hỏi với Hoàng Tư Du, nói với anh ta chỉ cần nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì thì đừng có làm phiền hắn, rồi trở về phòng mình. Diệp Mặc biết rằng mặc dù hắn đã tiêu diệt bốn máy bay chiến đấu nhưng phía trước nhất định còn phải có quân hạm chặn đường, dù sao khoảng cách giữa biển Bering và Lạc Nguyệt đâu có gần. Diệp Mặc không chú ý tâm vào chuyện có quân hạm đuổi theo, bởi vì dựa vào tốc độ của thuyền đánh cá thì cũng muốn đuổi theo cũng không đơn giản như vậy. Điều Diệp Mặc lo lắng là hạm đội chặn đường phía trước, khả năng duy nhất là hạm đội của Mỹ. Vài ngày trước nước Mỹ đã bị mất một quân hạm, nhất định sẽ tăng cường lực lượng trên Thái Bình Dương. Ai biết được là họ có đột ngột chặn đường hay không? Con đường ngắn nhất mà thuyền đánh cá đi về chính là băng qua Thái Bình Dương. Mà Thái Bình Dương thì khác nào hậu hoa viên của Mỹ, quần đảo Hawaii còn nằm ở chính giữa Thái Bình Dương cơ mà. Bởi vậy Diệp Mặc không có ở lại trên tàu đánh cá mà chỉ báo lại phương hướng cho Hoàng Tư Du. Bản thân hắn thì dọn đường phía trước. Hắn hiện giờ không muốn để cho nước Mỹ và Lạc Nguyệt đánh nhau, bởi vậy nếu không thể tiêu diệt toàn bộ đối phương thì Diệp Mặc sẽ không ra tay. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là hạm đội tàu chắn đường đầu tiên không phải của Mỹ mà là tàu tuần tra của Nhật. Bọn chúng dường như biết được nơi thuyền đánh cá đi qua cho nên đã chặn đường phía trước từ lâu. Hai chiếc khu trục hạm, một chiếc tàu bảo vệ còn có hai chiếc tàu ngầm hạt nhân. Mỗi chiếc tàu trong hạm đội này đều lớn hơn tuần dương hạm mà lúc đầu Diệp Mặc tiêu diệt. Diệp Mặc không có cách nào, hắn trực tiếp chiến đấu với 5 chiếc tàu quân hạm của Nhật. Dưới sự công kích bằng phi kiếm của Diệp Mặc, hai khu trục hạm và tàu bảo vệ chìm xuống, nhưng lần này quân hạm của Nhật lại có cơ hội phản công. Cho dù là vậy thì sau khi cả ba quân hạm chìm xuống cũng chỉ bắn ra được một quả đạn pháo. Đối mặt với hai chiếc tàu ngầm hạt nhân, Diệp Mặc càng không hề do dự, trực tiếp là phóng phi kiếm để giải quyết vấn đề. Đối với tàu ngầm hạt nhân thì chỉ cần làm nứt vỡ cái vỏ bên ngoài, người bên trong sẽ không có cơ hội đào tàu, trừ phi đó cũng là người tu chân như Diệp Mặc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một hạm đội lớn của Nhật đã bị tiêu diệt. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Bộ chỉ huy hải quân của Nhật chỉ nhận được một tin báo tập kích mà thôi. Đến khi bọn họ đến được nơi xảy ra chuyện thì đừng nói là người, cho đến một bóng ma cũng chẳng có. Mà sau khi thuyền đánh cá vượt qua nước Nhật, mấy nước khác mặc dù cũng có tàu tuần tra phát hiện, nhưng thuyền đánh cá còn nhanh hơn tàu tuần tra. Đợi đến khi người khác sắp lại gần thì con thuyền đã đi rất xa. Để đi đường tắt, thuyền đánh cá trực tiếp đi xuyên qua bên cạnh Philippines và Indonesia. Giữa đoạn đường này, Diệp Mặc lại tiêu diệt 2 chiếc máy bay và 3 quân hạm nữa. Philippines và một số quốc gia theo dõi khác nhìn thấy tàu của Indo vô duyên vô cớ chìm xuống đáy biển thì không dám áp sát quá gần, cứ trơ mắt nhìn thuyền đánh cá vượt qua biển Makulu từ bên cạnh Indonesia tiến vào Ấn Độ Dương cho đến khi hoàn toàn mất đi tâm tích. Sau khi thuyền đánh cá đi vào Ấn Độ Dương, Diệp Mặc biết là đã tuyệt đối an toàn. Cho dù như thế, hắn vẫn quay đầu tiêu diệt 2 chiếc máy bay theo dõi. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là cả quãng đường này, máy bay và quân hạm hắn tiêu diệt đều là của mấy quốc gia, lại không phát hiện ra hàng Mỹ. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ. Khi mấy người Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình kinh ngạc về chuyện Diệp Mặc mang về một số lượng lớn nhân viên kỹ thuật và rất nhiều vàng, thì toàn thế giới đã vô cùng ồn ào náo loạn. Nước Mỹ nhắc lại vì sự tồn tại của người ngoài hành tinh, vì một chiếc tàu tuần tra của họ mất tích ở Bắc Thái Bình Dương. Căn cứ tin tức của tàu gửi về trước khi bị chìm cho thấy tàu chìm do một sinh vật lạ trước khi tấn công có hiện lên ánh sáng trắng, hơn nữa chiến hạm còn không có cơ hội để phản công. Theo thông báo toàn cầu do Mỹ công bố thì còn phát hành cuốn sách bìa xanh có tên là Bảo vệ địa cầu. Nước Nhật còn phát ra tin tức ầm ĩ hơn, đó là một hạm đội của họ đã hoàn toàn mất tích, cuối cùng ở đáy biển gần đó tìm thấy thi hài của hạm đội. Tất cả dấu vết bị tấn công của hạm đội là hoàn toàn giống với dấu vết của Mỹ, thậm chí còn giống với dấu vết trên tuần dương hạm bị tiêu diệt, đều là những vết giống như dao cắt, có thể nói. Không một loại vũ khí nóng nào có thể tạo ra loại vết thương như thế, đó chỉ là vết thương bị đao chém, nhưng một người thì không thể nào dùng dao chém đứt một quân hạm được, có mà chém cả đời. Cách nói người ngoài hành tinh tấn công là chính xác nhất. Tiếp theo thì Philippines, Indo và một loạt các quốc gia liên tiếp đưa tin đã phát hiện một chiếc thuyền đánh cá có tốc độ 60 hải lý một giờ. Indonesia không chỉ thiệt hại 3 quân hạm mà còn mất mười mấy chiếc phi cơ. Thuyền đánh cá này sau khi đi xuyên qua Indo thì cuối cùng mất tích ở biển Ấn Độ Dương, không rõ chạy về hướng nào. Máy bay theo dõi cũng rơi xuống biển mà không có nguyên nhân. Hơn nữa máy bay và quân hạm bị tiêu diệt đều là do vết thương đao cắt, đích thực là do cùng một loại vũ khí gây nên. Như vậy có rất nhiều người đều liên hệ chiếc thuyền đánh cá và người ngoài hành tinh với nhau, thậm chí nghi ngờ người ngoài hành tinh đã tóm được chiếc thuyền đánh cá này. Cho đến tận lúc này thì Diệp Mặc mới hiểu tại sao người Mỹ không có trực tiếp chặn tàu, thì ra họ còn đang điều tra sự việc về người ngoài hành tinh. Diệp Mặc theo bản năng sờ mũi của mình, hắn có được tính là người ngoài hành tinh hay không đây? Rất nhanh hắn lắc đầu, chắc chắn là không được tính rồi, hắn có người thân thích ở địa cầu cơ mà. Hơn nữa, người đại lục Lạc Nguyệt thì đa phần đều là người da vàng. Biết chuyện thuyền đánh cá đã bị phát hiện, Hư Nguyệt Hoa lập tức hạ lệnh để phân hủy con tàu. Diệp Mặc vừa về đã dẫn theo rất nhiều nhân vật kỹ thuật như vậy, thậm chí rất nhiều người trong đó là chuyên gia quốc tế nổi tiếng. Điều này đã giảm bớt đi rất nhiều áp lực đối với Hư Nguyệt Hoa và Diệp Tinh. Chỉ có điều từ lời nói của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc hiểu rằng số vàng đó rất có thể là dự trữ để xây dựng đất nước. Hư Nguyệt Hoa tạm thời bác bỏ ý tưởng bán vàng của Diệp Mặc. Thứ nhất, Lạc Nguyệt tuy rằng không phải là một đất nước nhưng cũng là một thành trì độc lập. Ai mà biết được sau này có hệ thống tiền tệ của riêng mình hay không, bởi vì lượng vàng dự trữ nhất định là một điều tất yếu. Thứ hai, một khi bên Lạc Nguyệt bán ra một lượng lớn vàng thì đế quốc mặt trời đen bị mất vàng có ngu mấy cũng lập tức sẽ nghi ngờ. Diệp Mặc thầm than, vốn cho là lấy được nhiều vàng như vậy thì tạm thời không cần khổ sở về vấn đề tiền bạc, không ngờ là vẫn phải lao đao vì kiếm tiền. Nhưng nhân viên kỹ thuật được đưa tới một khu vực bí mật nhất, Diệp Mặc và Hoàng Tư Du đã giải thích, khi ở Lạc Nguyệt Thành thì không có khả năng phong tỏa hoàn toàn, còn hơi tạm thời chỉ che giấu thôi. Hoàng Tư Du và Peter về cơ bản đã trở thành người của Lạc Nguyệt, bởi vậy không chỉ không có áp lực mà ngược lại, còn phân công công việc cho một số nhân viên nghiên cứu khác. Có sự liên minh của quân đội giàu năng lực này lại thêm thành tựu nghiên cứu của họ, thì sự phát triển khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt sẽ tăng cao mấy bậc. Diệp Tinh tuy rằng lợi hại nhưng hắn lại chỉ có một mình thôi. Có những người đó thì công tác sẽ hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều chỗ hắn chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể đưa tiến độ khai thác nghiên cứu của một loại vũ khí mới giảm xuống mấy năm. Đội ngũ nghiên cứu phát triển mới này do Diệp Tinh phụ trách chỉ đạo, lại thêm một số nhân tài được cộng dồn vào đội ngũ này dần được hình thành. Mà Diệp Mặc cũng đang bắt đầu luyện bùa độn thổ để chuẩn bị đi Nga khai thác kim cương trộm. Cùng thời điểm đó thì Mỹ triệu tập hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo toàn cầu thảo luận về vấn đề người ngoài hành tinh, đồng thời hoàn thành quyển sách bìa xanh bảo vệ địa cầu. Ngoài những hành động của Mỹ thì cả Nhật nữa, trên hòn đảo mà Diệp Mặc đã tiêu diệt cũng nổi lên rất nhiều cuộc cãi vã. 80% lượng vàng dự trữ của đế quốc mặt trời đen đã bị mất, thành quả nghiên cứu trong 10 năm mà hàng trăm nhà khoa học nghiên cứu đã biến mất. Điều quan trọng hơn là đến 4 chiếc máy bay chiến đấu đi truy tung cũng bị tiêu diệt không rõ nguyên nhân. Tất cả những điều này chỉ có thể, theo cách giải thích của nước Mỹ, là người ngoài hành tinh làm. Cha, cho dù tiêu tốn toàn bộ sức lực cũng nhất định phải tra ra bằng được. Một người chỉ huy chừng 60 tuổi đứng trên hòn đảo nhỏ này nổi trận lôi đình, thì việc lần này gần như đã đánh sập đế quốc mặt trời đen, làm mất đi 80% khí vận của đế quốc này, biến 10 năm nỗ lực trở thành công cốc. Phải biết rằng chỗ vàng đó là nỗ lực trong suốt 10 năm của đế quốc mặt trời đen, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành người của người khác. Thuyền đánh cá mất tích ở Ấn Độ Dương không phải không có người nghi ngờ Lạc Nguyệt Thành. Rất nhiều người nghi ngờ Lạc Nguyệt Thành đều muốn dò la tin tức, thậm chí một số nước còn mượn tìm cơ hội làm ăn với Lạc Nguyệt Thành để đến tìm hiểu. Nhưng thuyền đánh cá đã phân hủy từ lâu, không hề có bất kỳ ai moi ra được thông tin gì. Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy may mắn, ban đầu đều là những nước nhỏ đến ngăn cản. Vì nước Mỹ đã mất đi tàu chiến hạm, dường như tất cả binh lực đều tập trung lại. Mục đích đương nhiên là muốn tìm ra nguyên nhân bên trong. Không ngờ nguyên nhân đích thực là bị bọn họ loại bỏ. Họ càng không ngờ nguyên nhân thực sự là một chiếc thuyền đánh cá bình thường. Một tháng sau, căn cứ phòng ngự địa cầu do Mỹ khởi xướng vẫn còn đang trong quá trình tranh cãi, thì Diệp Mặc đã luyện ra gần 1.000 tấm bùa độn thổ. Hắn sau khi chuẩn bị xong bùa độn thổ thì rời khỏi Lạc Nguyệt, đi về phía miệng núi lửa Popigai của khu vực phía đông Siberia. Nghe nói nơi đây có mỏ kim cương hàng nghìn tỷ cara, nên Diệp Mặc muốn tới để kiếm cơ hội phát tài. Hắn luyện được nhiều bùa độn thổ như vậy, mặc dù không nghĩ là có thể đào mang đi tất cả số kim cương, nhưng lấy một chút cũng được rồi. 1.000 cân kim cương đối với mỏ kim cương Popigai có thể nói chỉ là một sợi lông không đáng kể. Theo Diệp Mặc thì đây là việc ảnh hưởng tới lợi ích của ai. Hoặc nói cách khác, hắn còn cống hiến cho sự nghiệp giảm giá kim cương của thế giới đấy chứ. Nơi này rất lạnh, đó là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Nơi đây nằm giữa phía đông Siberia, đã tiếp cận gần Bắc Băng Dương. Diệp Mặc nhìn miệng núi lửa Popigai to lớn giữa không trung có chút tương tự với một cái đáy sông khô cạn. Những vùng đất đóng băng chung quanh có vẻ rắn dị thường. Những công nhân xây dựng xung quanh dường như có chút bận rộn. Họ có vẻ như đang xây dựng những ngôi nhà, ở hay công trình gì đó. Diệp Mặc đoán chừng là mỏ kim cương này sắp đi vào khai thác tiếp. Sau khi hắn dùng một bùa nộn thổ đi xuống lòng đất thì cảm giác như bùa tiêu hao rất nhiều. Sự cứng rắn của đất ở nơi này còn vượt xa phạm vi mắn dự liệu. Hơn nữa ở nơi này thần thức của hắn cũng chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi mười mấy mét. Điều này khiến Diệp Mặc rất chi là uể oải. Xem ra chỗ kim cương này cũng không dễ ăn chút nào. Ở dưới mặt đất 300 mét Diệp Mặc đã cảm thấy rất tốn sức rồi. Cho dù có bùa độn thổ thì cũng không cách nào đi tiếp. Nhưng trước khi đến đây hắn đã xem xét cẩn thận nơi có kim cương. Biết rằng mặc dù khu vực mấy trăm mét cũng có kim cương, nhưng chỗ đó thì rất ít. Kim cương thông thường thì ở dưới mặt đất khoảng 1.000 mét, thậm chí là cả chục ngàn mét. Tính chất của loại đất này trừ phi hắn là kết đan, nếu không thì không thể xuống dưới mặt đất cả chục ngàn mét được. Diệp Mặc ở dưới lòng đất mấy trăm mét tìm kiếm suốt một ngày dường như đã làm tiêu hao hơn nửa số bùa độn thổ. Ở đây mới chỉ tìm được chừng gần 10 cân kim cương. Điều này khiến cho Diệp Mặc hết sức thất vọng. Sau khi tiêu hao hết hơn 100 lá bùa thì hắn quyết định ra khỏi mỏ kim cương thôi. Nghĩ thông suốt con đường bản thân đi tìm kim cương là tuyệt đối không dễ dàng. Hơn 1.000 lá bùa độn thổ cho dù là bán lấy tiền dùng mua kim cương thì cũng không chỉ 10 cân mà thôi. Thế nhưng hắn hao phí nhiều chân nguyên và nhiều bùa như thế, kết quả chỉ thu được không tới 20 cân. Có lẽ mười mấy cân kim cương đối với người khác đã là một món tài sản kích xù, nhưng đối với Diệp Mặc gần này vẫn còn quá ít. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy được an ủi chính là hắn đã tìm được một viên kim cương nặng tới hơn 1 cân lận. Diệp Mặc tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Hắn đã dùng thần thức một ngày ở mỏ kim cương rắn như thế cho nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn nữa còn có cảm giác đau nhức dâm gian. Một ngày sau Diệp Mặc mới hoàn toàn có thể khôi phục lại. Tuy rằng nơi này có mỏ kim cương tương đối lớn, hắn cũng có thể tùy ý thu thập, nhưng chuyện này quá khó khăn với Diệp Mặc. Ngày đầu tiên hắn mới chỉ tìm được mười mấy cân, nếu là ngày thứ hai đoán chừng còn ít hơn nữa. Mà ngày đầu tiên đã dùng hết mấy trăm lá bùa độn thổ, đương nhiên có liên quan đến đẳng cấp chế bùa của hắn, nhưng có thể thấy hiện giờ dựa vào việc chế bùa mà tìm kim cương là gần như hòa vốn. Đừng nói là 1.000 cân, cho dù 100 cân cũng là rất khó. Phải biết rằng việc chế bùa của hắn cũng hao phí gần một tháng. Hắn không thể lại mất thêm một tháng nữa để chế bùa, sau đó chỉ dùng một ngày là hết sạch được. Nơi này thứ nhất là không có máu của linh thú, thứ hai không có nguyên liệu thật sự để chế bùa. Với trình độ của Diệp Mặc, nhiều nhất chỉ có thể chế ra bùa cấp thấp. Nếu có thể nâng cao trình độ thì cũng có thể miễn cưỡng tạo ra bùa cấp 2, nhưng những điều này cũng chả có tác dụng gì. Diệp Mặc đứng trong cái giá lạnh của Siberia, cảm thấy con đường mà mình lựa chọn thật ngớ ngẩn. Cuộc quải thế giới bày ra từ lâu đã bị các chiếm lĩnh rồi, hơn nữa việc hắn có thể cướp được Lạc Nguyệt đã là chuyện may mắn trong số những chuyện may mắn, hoặc có thể nói rằng đó là do người khác tạm thời để cho hắn chiếm cứ. Hắn nghĩ về người Mỹ đang âm thầm theo dõi Lạc Nguyệt, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Nếu như không có người Mỹ đứng một bên tranh đoạt thì hắn có thể sống yên ổn ở Lạc Nguyệt hay không? Diệp Mặc nhanh chóng tự phủ định cách nghĩ của mình. Thế giới này bên ngoài bình ổn nhưng bên trong thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho dù là nước Mỹ không có cách gì với Lạc Nguyệt thì những nước khác cũng có cách. Chẳng qua là nước Mỹ ra tay trước, thậm chí còn thông qua Liên Hợp Quốc để duy trì vũ lực. Những kẻ khác cũng tạm thời không dễ dàng ra tay mà thôi. Nói trắng ra thì là đây cũng là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Người Mỹ bao vây Lạc Nguyệt liếc mắt nói đây là địa bàn của ta. Như vậy chẳng có kẻ nào khác dám giơ tay lên nữa. Không có hắn thì nước Mỹ sẽ luôn hống hách vậy thôi. Hống hách? Diệp Mặc tự nhiên mỉm cười, nước Mỹ chắc hẳn cũng phải có một lượng dự trữ vàng rất lớn. Tại sao mình không đi Mỹ mang tất cả số lượng vàng dự trữ của chúng về? Cũng còn tốt hơn là ở đây chịu khổ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc chỉ muốn bật cười, không biết sau khi người Mỹ bị mất số vàng dự trữ họ sẽ nghĩ gì. Kim cương không thể phát tài thì ta chuyển sang vàng vậy, chuyển hết vàng đi rồi lại đi cướp ngân hàng lấy đô la. Nếu các ngươi đã đợi tôi xây dựng, tôi không có tiền thì tạm thời vay mượn các người một ít chắc không có vấn đề gì chứ. Đối với đô la Mỹ thì Diệp Mặc đã từng đọc một số tư liệu trong thư viện của Đại học Ninh Hải, cũng không phải là hoàn toàn mù tịt. Hoa Hạ là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Nhưng đây chỉ là hư ảo thôi, là một đống con số. Người Mỹ không ngừng cho in ấn đô la Mỹ, dùng số giấy này mang đến Hoa Hạ đổi lấy một lượng lớn số hiện vật, lại tạo thành ngoại tệ dự trữ của ngân hàng Hoa Hạ không ngừng gia tăng. Hơn nữa đô Mỹ ở Hoa Hạ không có lưu thông, vì thế xí nghiệp Hoa Hạ liền tới ngân hàng thương nghiệp đổi số đô la Mỹ này thành nhân dân tệ, và thế là đô la dự trữ càng ngày càng nhiều. Mà số đô la Mỹ dự trữ đặt ở nơi đó không dùng tới, người Mỹ lại tiếp tục in tiền, cuối cùng giá trị đô la Mỹ bị giảm mạnh, mà số lượng lớn đô la Mỹ chảy tới Hoa Hạ, hậu quả chính là nhân dân tệ thì càng ngày càng nhiều, đô Mỹ dự trữ cũng càng ngày càng tăng, cuối cùng tạo thành áp lực bành trướng. Người Mỹ thì không sao cả, đô thì đã được họ mua về, đô la Mỹ bị giảm giá trị, đối với đất nước mắc nợ như bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu đô Mỹ đã nhiều như vậy thì ta giúp bọn chúng bay, xài bớt vậy. Cái này gọi là cướp của người giàu, chưa chia cho người giàu hơn. Diệp Mặc động tâm, đối với kinh tế gì đó hắn không hiểu. Cho dù là hiểu thì hắn cũng biết đây không phải là chuyện của hắn phải lo. Với hắn mà nói thì việc cấp bách bây giờ chính là vì Lạc Nguyệt mà tìm lấy một lượng lớn tài chính. Diệp Mặc rất nhanh liền từ chỗ Hư Nguyệt Hoa có được tin tức là vàng của Mỹ chủ yếu đặt ở hai địa phương. Một chính là dưới lòng đất 24 mét phía nam của đảo Manhattan, New York. Đây là kho vàng dưới lòng đất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. 60 quốc gia, ngân hàng trung ương cùng với tổ chức quốc tế tồn trữ hơn 8.300 tấn vàng ở nơi đây, giá trị là thường đạt tới khoảng 165 tỷ đô Mỹ. Tin tức này lập tức khiến Diệp Mặc cạn lời. Vì sao quốc gia khác dự trữ vàng ở tại kho của Mỹ chứ? Đây chẳng khác nào đem sự hưng suy của đất nước mình đặt vào trong tay kẻ khác. Dứt bỏ đến những suy nghĩ này, có được tin tức từ Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc lại biết số vàng nơi này không phải là nơi trữ vàng của Mỹ. Vàng của Mỹ tổng số nhiều nhất chỉ có khoảng 5% mà thôi. Vàng của Mỹ thực sự được cất trữ ở phía tây nam cách 50 km của Louisville, bang Kentucky, tọa lạc tại Fort Knox của lục quân Mỹ thiết giáp của Bộ Tư lệnh. Nơi này cùng chỗ với chuyên cơ Tổng thống Không quân số 1 của Mỹ, được mệnh danh là chỗ an toàn nhất nước Mỹ. Nghe nói nơi này chẳng những là nơi mà Mỹ cất trữ vàng, hơn nữa còn có rất nhiều văn kiện cơ mật và bảo vật cấp quốc gia. Mỏ vàng Phốc Nốc do đá hoa cương, thép và bê tông kiến tạo, chiếm diện tích khoảng 180 m². Cửa chính của mỏ vàng nặng gần 20 tấn, mật mã vào cửa là do mấy nhân viên công tác chia nhau canh giữ, chỉ có lúc đăng nhập mới có thể mở ra. Mặt ngoài mỏ vàng còn có thép dày bảo hộ, nóc cũng được gia cố đặc biệt chống bom. Bốn phía mỏ vàng được thiết kế phòng cảnh vệ, phụ cận trạm gác trải rộng. Ở trên làn xe phía ngoài kiến trúc còn có rào thép cảnh giới. Mỏ vàng này nghiêm cấm không cho bất cứ người nào lại gần. Ở quanh khu vực Fox Ngốc có đồn trú 23.000 lục quân Mỹ cùng với 300 chiếc xe tăng, có thể cung cấp thêm vòng bảo hộ bên ngoài mỏ vàng. Mỏ vàng tự có thiết bị phát điện, hệ thống cấp thoát nước khẩn cấp đơn độc và phương tiện khẩn cấp khác. Các phương tiện bảo vệ này là vô cùng nghiêm ngặt, tiến hành Nào giờ nghiêm cấm các loại du khách tham quan. Rất chi tiết. Diệp Mặc nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa, đối với tin tức này cảm thấy rất hài lòng. 20-30 ngàn quân Mỹ, rồi lại có thêm nhiều xe tăng nữa, đối với Diệp Mặc hắn cũng chả có ảnh hưởng gì. Diệp Mặc tin tưởng cho dù mỏ vàng ở Fort Knox của Mỹ có kiên cố vững chắc hơn nữa thì cũng không nghiêm mật bằng mỏ vàng của đế quốc mặt trời đen đâu. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đi mỏ vàng dưới lòng đất Manhattan so với đi mỏ vàng Fort Knox thì đơn giản hơn nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn quyết định đi Fort Knox trước. Mỏ vàng Fort Knox chẳng những là có vàng, nghe nói còn có một số đồ vật quan trọng của Mỹ, cái này đối với Diệp Mặc có lực hấp dẫn hơn. Đương nhiên có lẽ chủ yếu chính là mỏ vàng Fort Knox là của chính nước Mỹ. Diệp Mặc là một người nói là làm, hơn nữa hắn cũng không thích cứ ở mãi bên ngoài chạy tới chạy lui. So với hắn mà nói thì sớm đem chuyện tiền nong xử lý xong mới là điều quan trọng. Fort Knox nói xác thực chính là mỏ vàng quốc gia Mỹ, bởi vì hệ thống radar và theo dõi phát triển của Mỹ, hành động của Diệp Mặc vô cùng cẩn thận. Có lẽ với hắn mà nói thì vận chuyển vàng ở Fort Knox đi không khó khăn gì cho lắm, khó khăn chính là làm thế nào để đến được đó kìa. Bởi vì có vài lần kinh nghiệm, Diệp Mặc lần này rất chi là cẩn thận. Khi hắn tiến vào hải vực của Mỹ thì hắn đã bắt đầu ẩn thân, hơn nữa hắn đã là luyện khí cảnh tầng 5, cho nên khi dừng chân ở xung quanh Fort Knox cũng không bị phát hiện. Diệp Mặc đứng ở đằng xa đập vào mắt đó là một kiến trúc của chính phủ, không thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Một tòa kiến trúc cao khoảng 12 mét, rộng khoảng 30 mét. Tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn thấy trụ sở huấn luyện quân đoàn thiết giáp của Mỹ ở phía xa, còn có lính Mỹ canh gác cẩn mật. Có lẽ đây mới là tâm lý an ủi khiến người Mỹ cho rằng Fort Knox lúc nào cũng an toàn. Tuy rằng cửa sắt phía ngoài sân có vẻ giản dị, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không vì thế mà coi thường lâu đài này, hoặc coi thường cái chỗ cất chứa gần như toàn bộ vàng của toàn cầu này. Có lẽ đối với người khác mà nói thì tiến vào cửa chính nơi này là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Mặc lại biết cửa chính mới là chỗ khó tiến vào nhất. Diệp Mặc cũng không ngu gì đi khiêu chiến với thuật ẩn thân của mình. Từ sau khi ở tại đế quốc mặt trời đen biết được thuật ẩn thân của mình, ở dưới thấu kính đặc biệt vẫn thấy được hình ảnh mờ nhạt, Diệp Mặc liền bắt đầu thận trọng khắp nơi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh đường cao tốc xông vào một mặt bên của Fort Knox, sau đó dưới sự trợ giúp của bùa độn thổ nhanh chóng chui tụt vào trong lòng đất. Sau khi Diệp Mặc tiến vào mới biết được, tuy rằng bức tường Fort Knox rất cứng rắn nhưng so với căn phòng thép của đế quốc mặt trời đen kia, thậm chí còn có một tầng điện cảnh báo và lối đi laser mà nói thì nơi này quả thực là dễ vào như ăn cháo. Nơi này chính là nơi được người ta gọi là an toàn nhất của nước Mỹ sao? Diệp Mặc lắc đầu, phi kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm xuyên qua bức tường dưới lòng đất rồi tiến vào dưới tầng ngầm của Fort Knox. Đối với Diệp Mặc mà nói thì bên ngoài có thêm nhiều xe tăng và binh lính canh giữ cũng chỉ để trang trí mà thôi. Diệp Mặc đứng ở một gian phòng đan chéo ở dưới tầng ngầm Fort Knox mà trong lòng cảm khái. Nơi này tiến vào quá dễ dàng, thậm chí sau khi anh lấy vàng đi, người Mỹ còn chưa biết. Tuy rằng về phương diện hệ thống theo dõi này đối với Diệp Mặc mà nói chỉ dùng để trang trí, nhưng Diệp Mặc cũng không đắc ý như vậy. Hắn không muốn bị người khác phát hiện, bởi vì sau khi làm xong việc nơi này, hắn còn muốn tới ngân hàng Mỹ dạo chơi một chuyến. Từng tầng ngầm một bị Diệp Mặc đâm thủng, ở trong này hắn thấy rất nhiều các loại tiêu bản, thi thể và đầu lâu khác lạ. Thấy cả bản tuyên ngôn độc lập gốc, còn có cả Magna Carta là bản đại hiến chương và một vài văn kiện cổ, còn có một vài văn kiện chiến lược cơ mật mang tính mở rộng của nước Mỹ. Nhưng mấy thứ này đối với Diệp Mặc mà nói chỉ là rác rưởi, một ít châu báu trên vương miện quốc vương cũng bị hắn thuận tay thu lấy. Liên tiếp phá vỡ vô số gian phòng, Diệp Mặc mới nhìn thấy vàng. Sau khi lấy đi mấy trăm tấn vàng, ánh mắt hắn cũng trở nên cao hơn. Tuy rằng đối mặt với toàn bộ vàng thỏi, mấy vạn thỏi vàng đối với hắn mà nói cũng chỉ là một con số ít ỏi thôi. Đối với những thỏi vàng này, Diệp Mặc căn bản ngay cả tâm tình nhìn ngắm cũng không có, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật của hắn đã thay đổi, hiện tại đã dài khoảng 15 mét, hơn nữa còn rộng đến 10 mét, cao tới 8 mét, tổng cộng ước chừng là có hơn 1.000 mét vuông. Nhẫn chữ vật này đối với trúc cơ tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt mà nói thì vẫn nhỏ đến mức đáng thương, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đã vô cùng tài giỏi rồi. Tuy rằng nhẫn chữ vật của đại lục Lạc Nguyệt là rất lớn, hoặc nói tùy tiện lấy ra một cái nhẫn chữ vật đều lớn hơn so với cái này, nhưng không phải là mọi người đều có, bởi vì không minh thạch ở đó cũng quá ít. Bình thường luyện khí kỳ chỉ có thể dùng túi chữ vật chứ không thể dùng nhẫn. Từng gian phòng bị phá vỡ, từng đống vàng bị Diệp Mặc gom lại, đến cuối cùng Diệp Mặc cũng có chút cảm giác chán trường. Sau khi lấy đi 300.000 thỏi vàng nguyên chất xong, cuối cùng hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này tìm vàng thỏi nữa. Ai biết được chỗ này còn bao nhiêu. Hắn phỏng đoán mình đã lấy đi ít hơn 4.000 tấn. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Fort Knox thì đám binh lính vẫn còn nghiêm túc bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh. Căn bản không biết vàng ở nơi này mà bọn họ bảo vệ đã bị lấy đi hơn 9 phần. Tuy rằng Diệp Mặc thu hoạch tốt ở Forknock, nhưng trong kho bạc của ngân hàng Mỹ, hắn chỉ tìm được có mấy trăm triệu đô tiền mặt. Hơn nữa tính uy hiếp của hệ thống theo dõi và báo động trong ngân hàng còn lớn hơn ở Forknock của nước Mỹ. Mặc kệ có phải do Forknock được thành lập từ lâu rồi hay không, thì Diệp Mặc đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối với việc mang đi một lượng lớn đô la Mỹ trong ngân hàng, bởi vì điều đó thực sự quá khó khăn. Hắn không biết nước Mỹ cất trữ tiền mặt nhiều nhất ở chỗ nào, thậm chí còn muốn đi kho cất trữ liên bang để nhìn xem. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Bọn họ phát hành đô la thì không nhất định sẽ có thứ này. Nếu hắn biết nơi tập trung đô la thì không cần phải đi đến từng ngân hàng một, có lẽ hắn còn đi một chuyến. Nhưng điều kiện tôn quyết là hắn không thể bại lộ hành tung của mình. Một khi bị lộ, đối với hắn thì sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Hiện tại bất kể thực lực cá nhân hắn hay là từ phía Lạc Nguyệt thì đều còn xa mới có thể là đối thủ của người Mỹ. Hắn đánh không lại thì có thể trốn, nhưng còn người khác thì sao? Tốt vàng trong tay đã có thể cho Hương Nguyệt Hoa tìm người tiêu thụ. Vàng chính là tiền cứng, không lo bán không được, chỉ cần làm cẩn thận một chút là xong. Diệp Mặc lại tới phố người Hoa ở San Francisco. Đây là chỗ tốt trong kế hoạch của hắn. Ban đầu hắn dự định sau khi xử lý chuyện của Lạc Nguyệt xong mới tới đây. Chỉ bởi vì hôm nay đúng lúc là nước Mỹ kiếm tiền phát tài cho nên hắn thuận tiện tới chơi. Trời còn chưa tối nhưng mà Minh Ngọc Các đã sớm đóng cửa. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong Minh Ngọc Các, không ngờ lại không phát hiện người nào. Ngay cả ông lão tên là Lão Hạ và người làm cũng không thấy đâu. Diệp Mặc lại tìm tới xào huyệt của Bành Nhạc Cơ thì phát hiện bên trong chỗ nhà dân kia cũng không có người. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ bị bỏ hoang. Một vài dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Diệp Mặc. Hắn đi tới võ quán của Hồng Vũ Bang. Lúc trước khi hắn và Thạch Khai Căn đến đây, võ quán này vô cùng náo nhiệt, nhưng hiện tại rách nát không chịu nổi. Diệp Mặc lại đi tới địa bàn của Chu Hoành Sinh, cái sân nhỏ kia cũng chả thấy người nào. Xem ra nơi này đã xảy ra một vài chuyện gì đó, vì sao lại không thấy Thạch Khai Căn báo cáo cho mình. Diệp Mặc nhanh chóng nhớ tới việc từ khi hắn chuyển đến Lạc Nguyệt thì đã thay đổi số di động. Hắn không thể làm gì khác hơn là cau mày quay về cửa Minh Ngọc Các. Thằng ngay khi Diệp Mặc đang có chút nghi hoặc khó hiểu thì thần thức của hắn quét tới một bóng người trong ngõ nhỏ, cách đó vài trăm mét. Rốt cuộc cũng gặp được một người quen. Lúc trước La Hưng đã giao ảnh chụp của chị Nhan cho hắn, Diệp Mặc không ngờ La Hưng còn chưa có đi. Ngay sau đó hắn xuất hiện trước mặt La Hưng. La Hưng đang cúi đầu đi nhanh bỗng bị người ta chặn lại, lập tức sợ tới mức muốn ngã lăn ra. Tuy nhiên anh ta nhanh chóng thấy người đang đứng đối diện là ai. Đây chính là một nhân vật khiến cả Hồng Vũ Bang phải ngửa mặt mà nhìn. Diệp tiền bối. Sau khi La Hưng nhận ra Diệp Mặc lập tức hô lên một câu. Diệp Mặc gật đầu nói, La Hưng, không ngờ được là anh vẫn còn ở nơi này. Tôi hỏi anh một chút, vì sao không thấy người nào của Đường Bang? Thạch Khai Căn cũng không thấy, vì sao người của Hồng Vũ Bang các anh cũng lại không có ở đây? La Hưng theo bản năng nhìn bốn phía, Diệp Mặc thấy vẻ mặt hắn lập tức nói, anh không cần phải nhìn, khu vực gần đây không có ai, cứ nói thẳng ra là được, có phải là Thạch Khai Căn đã xảy ra chuyện gì hay không? La Hưng lắc đầu nói, thực ra anh Thạch không xảy ra chuyện, người xảy ra chuyện chính là Bành Bang chủ. Sau khi Hồng Vũ Bang chúng tôi và Sơn Khẩu Bang sống mái với nhau, thực lực đôi bên đều bị suy yếu rất nhiều. Sơn Khẩu Bang lại cấu kết với Tam Phiên Bang, chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ Bang chúng tôi. Nghe đến đó Diệp Mặc gật đầu, xem ra Hồng Vũ Bang đã bị tiêu diệt, bằng không thì chắc chắn không tiêu điều như thế. La Hưng lại tiếp tục nói, Chu Bang chủ biết là không phải đối thủ của bọn họ liền cầu cứu Bành Bang chủ của Đường Bang. Sau khi người của Hồng Vũ Bang chúng tôi và Sơn Khẩu Bang sống mái với nhau, thực lực vốn đã suy yếu rất nhiều. Bành Bang chủ cũng biết cho dù Đường Bang ra mặt thì cũng không phải đối thủ của Tam Phiên Bang. Nói vậy là Bành Nhạc Cơ từ chối sao? Diệp Mặc thuận tiện hỏi. La Hưng có chút thương cảm nói, Bành Bang chủ còn chưa kịp từ chối thì Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang đã xông tới giết. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là đêm đó phố người Hoa tranh đấu lợi hại như vậy, nhưng lại không có cảnh sát nào tới. Có thể thấy được cảnh sát đã sớm bị mua chuộc. Vốn thực lực của Đường Bang không bằng Tam Phiên Bang, hơn nữa còn bị tập kích. Cuối cùng thì... Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, cuối cùng thế nào? La Hưng ảm đạm nói, cuối cùng Đường Bang gần như toàn quân bị diệt, mà Chu Bang chủ của chúng tôi cũng bị giết. Anh em tham gia trận đấu đó gần như đều chết cả, bởi vì tôi ra ngoài làm việc mới tránh thoát được lần này, giữ lại được một cái mạng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, thật ra La Hưng này đúng là người may mắn. Hơn 10 năm trước anh ta cũng là ra ngoài lấy ảnh bỏ lỡ một trận hỗn chiến, không ngờ lần này lại tránh thoát lần nữa. Vậy Thạch Khai Căn và đồng trụ thế nào? Tuy rằng hắn đối với Đường Bang không có bao nhiêu tình cảm, nhưng Thạch Khai Căn và đồng trụ xem như người của hắn. Hai người bọn họ khác với Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là lợi dụng Diệp Mặc để kéo lại thực lực cho Đường Bang. Tuy rằng trong miệng anh ta nói rất êm tai, nhưng Diệp Mặc lại biết Bành Nhạc Cơ là một người vô cùng tâm cơ. Nếu quả thật muốn đưa anh ta rời khỏi nước Mỹ, anh ta cũng sẽ mượn cơ hội để sớm muộn rời khỏi mình mà thôi. Giờ dĩ hắn để Thạch Khai Căn và đồng trụ ở lại giúp Bành Nhạc Cơ, kỳ thực Diệp Mặc đã nói rõ nhiệm vụ chủ yếu của hai người là tìm chị Nhan. Còn về phần chuyện tổ chức của đường bang, cho dù Diệp Mặc không nói, không có sự hỗ trợ của Thạch Khai Căn thì Bành Nhạc Cơ sẽ khiến đường bang lớn mạnh thôi. Anh ta là một người không cam lòng chịu đứng lép giữa người khác, loại nhân vật có tâm cơ thâm hiểm như vậy, Diệp Mặc ngay chính bản thân hắn cũng không thích. La Hưng thấy người mà Diệp Mặc hỏi không phải sự an nguy của Bành bang chủ mà là Thạch Khai Căn và đồng trụ, trong lòng hắn thực ra hơi sửng sốt, chỉ có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đáp. Tin tức về đồng trụ thì tôi không biết, tôi chỉ nghe nói Bành bang chủ bị trọng thương, được một người anh em trong bang cứu đi, nghe nói anh Thạch cũng bị thương, được một người cụt một ngón tay cứu đi, à cụt một tay. Người cụt tay kia vô cùng lợi hại, anh ta đã giết vài người của Tam Phiên bang mới cứu được anh Thạch. Giờ khi đích tới nơi thì anh ta đã rời đi. Diệp Mặc cảm thấy cái tên này nghe rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu. Thấy Diệp Mặc hỏi tới Đích thì La Hưng vội vàng bổ sung. Hóa ra Đích là một trong hai cao thủ của Liên Minh Ngầm. Anh ta và Tam Túc Phi Đao John Jay được gọi là thương đao song tuyệt. Lúc trước Liên Minh Ngầm và John Jay đều bị tiền bối tiêu diệt, lúc đó thì Đích không có ở Mỹ. Chờ sau khi gã quay về biết được người anh em của mình và bang phái bị tiền bối tiêu diệt cho nên lập tức muốn tới báo thù. Đúng lúc Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang hợp mưu chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ Bang, bởi vậy Đích liền gia nhập vào Tam Phiên Bang. Bởi vì tiền bối là giết John Jay, hơn nữa Liên Minh Ngầm cũng bị diệt trong tay tiền bối, cho nên Đích đã ghi hận lên đường bang. Kỳ thật trong dù không có chuyện của Liên Minh Ngầm thì Tam Phiên Bang sẽ tìm một cái cớ khác để tiêu diệt đường bang và Hồng Vũ Bang. Cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu được, hóa ra vẫn liên quan tới mình. Hắn liền nghĩ tới lúc trước Thạch Khai Căn đã từng nhắc tới người này, chỉ có điều đối với một nhân vật nhỏ như vậy bình thường Diệp Mặc sẽ không để ý, không ngờ được là vì một tên như vậy mà thiếu chút nữa khiến Thạch Khai Căn bị giết. Người chỉ có một cánh tay đã cứu Thạch Khai Căn, hơn nữa còn giết mấy người của Tam Phiên Bang, có thể thấy đây là một người có thân thủ lợi hại. Người kia là ai, vì sao lại muốn giúp cho Thạch Khai Căn? Người đầu tiên Diệp Mặc nghĩ đến chính là Sát Nhất, chẳng lẽ ông ta đã cứu Thạch Khai Căn? Bất luận có phải Sát Nhất hay không thì Diệp Mặc cũng đã quyết định đến địa bàn của ông ta xem thử. Sao anh vẫn còn ở đây mà chưa đi? Diệp Mặc lại nghi ngờ nhìn La Hưng mà hỏi. Theo lý mà nói lần trước anh ta nên rời khỏi San Francisco, không ngờ bây giờ vẫn còn ở lại đây. La Hưng nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lộ vẻ mất tự nhiên, hình như có gì đó khó nói. Diệp Mặc liền xua tay cắt đứt lời mà cậu ta muốn nói. Cảm ơn tin tức của anh, bây giờ tôi phải đi đây. La Hưng phản ứng lại, lúc mà muốn nói gì đó thì Diệp Mặc cũng đã mất hút rồi. Diệp Mặc đoán không sai, Thạch Khai Căn đúng là được Sát Nhất cứu đi. Ngay cả đồng trụ cũng được ông ta cứu, chỉ là điều khiến Sát Nhất nghi ngờ. Thường thì những chuyện liên quan đến Diệp Mặc, anh ta rất nhanh tìm được. Bang phái đại chiến ở phố Người Hoa, San Francisco đã xảy ra gần một tháng trước, tại sao Diệp Mặc vẫn còn chưa đến. Thạch Khai Căn cũng đang nghi ngờ tại sao Diệp Mặc không đến, thậm chí điện thoại cũng không gọi được. Anh ta biết sở dĩ Sát Nhất cứu anh ta chắc có liên quan đến Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc đi qua Ngũ Châu, hình như Sát Nhất kiêng dè Diệp Mặc. Từ khi Sát Nhất cứu mạng anh ta có thể nhìn ra bản lĩnh của Sát Nhất không dưới Diệp Mặc. Một người có bản lĩnh như thế thì làm sao phải kiêng dè Diệp Mặc cơ chứ? Dù như thế nào Sát Nhất đã cứu anh ta, trong lòng anh ta vẫn rất cảm kích. Nếu không phải là Sát Nhất thì anh ta sẽ không chỉ bị thương nhẹ mà chắc chắn còn không có cơ hội trốn ra ngoài. Khi Diệp Mặc đến Ngũ Châu một lần nữa thì Sát Nhất đang nói chuyện với Thạch Khai Căn. Hai người đều không ngờ Diệp Mặc lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Anh Diệp, Sát Nhất cứu Thạch Khai Căn là vì nể mặt Diệp Mặc. Anh ta là người thực tế, nếu không phải là Diệp Mặc, anh ta cũng không làm đi cái việc tốn công mà chẳng được lợi ích gì. Tuy rằng Tam Phiên Bang không làm gì được anh ta, nhưng dưới anh ta còn có người khác, huống hồ Tam Phiên Bang lại là địa đầu xà. Vết thương của Thạch Khai Căn cũng vốn không nặng, lại có cao thủ như Sát Nhất ở đây, càng sớm khỏi. Ông ta nhìn thấy Diệp Mặc tới, vội vàng đứng dậy chào một câu. Đồng trụ không có ở đây sao? Diệp Mặc thấy Thạch Khai Căn không có việc gì mới yên tâm. Thạch Khai Căn rút hắn làm việc, nếu xảy ra chuyện thì hắn cũng cảm thấy áy náy. Trụ tử đã đi thăm dò tin tức. Thạch Khai Căn vừa dứt lời thì đồng trụ lên tiếng. Anh Thạch, tối nay em thấy Đích rồi. Sát bang chủ cũng có mặt ở đó. Đồng trụ nói xong thì mới nhìn thấy Diệp Mặc liền vui mừng gọi. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng đến. Diệp Mặc định nhìn đồng trụ có chút bối rối, liền vỗ vai cậu ta. Thạch Khai Căn và đồng trụ trở nên như thế này có thể nói là bị hắn liên lụy, nhất là Thạch Khai Căn. Nếu không phải vì sự phân phó của hắn thì sẽ không ở lại đường bang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn mà hỏi. Tuy La Hưng nói rất rõ nhưng Diệp Mặc vẫn muốn nghe Thạch Khai Căn nói xem thế nào. Dù sao thì ông ta mới là người trải qua chuyện này. Cách nói của Thạch Khai Căn và Đồng Trụ hai người cơ bản thống nhất với lời của La Hưng. Điểm khác biệt là Đích biết được sau khi Thạch Khai Căn được người ta cứu, còn đi tìm tung tích của ông ta. Theo ý của Đích thì không bắt được Thạch Khai Căn, ép hỏi ra người đứng sau đã tiêu diệt liên minh ngầm vì anh không từ bỏ ý đồ. Vì Tam Phiên Bang ép sát từng bước cho nên việc kinh doanh gần đây của Sát Nhất bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông vẫn còn buôn người sao? Diệp Mặc rất không thích việc này, chỉ là Sát Nhất một lần nữa cứu Thạch Khai Căn, khiến trong lòng Diệp Mặc có chút mâu thuẫn. Sát Nhất vội vàng đáp, không có, từ lần trước gặp anh sau khi nghe lời anh thì tôi đã không làm việc này nữa, bây giờ tôi đang buôn bán vũ khí đạn dược. Anh buôn bán vũ khí đạn dược sao? Anh có thể lấy được vũ khí mới nhất không? Diệp Mặc bỗng nhớ tới Lạc Nguyệt. Tuy Lạc Nguyệt đã mua được một ít vũ khí đạn dược nhưng là đều do người khác thải ra. Còn những quốc gia kia căn bản sẽ không bán vũ khí đạn dược cho Lạc Nguyệt. Phần lớn vũ khí đạn dược đều có được thông qua những con đường ngầm. Sát Nhất vẫn chưa trả lời thì Thạch Khai Căn đã tiếp lời. Vũ khí của Mỹ và Hoa Hạ không có giống nhau. Chúng đều do các thương buôn vũ khí cung cấp. Sau đó chính phủ Mỹ mua lại của họ. Tuy nhiên những người buôn bán vũ khí này dường như đều có một chính phủ đứng sau lưng. Nhưng vì dính dáng đến lợi ích cá nhân, nên ở Mỹ mua được vũ khí tiên tiến nhất dễ hơn ở trong nước hoặc những chỗ khác nhiều. Đúng vậy, các thương nghiệp sản xuất vũ khí chiến lược thật sự như là Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Grandander, Dynamic, ATK, các loại có quan hệ vô cùng mật thiết với chính phủ cùng quân đội nhưng không phải là của quốc hữu, hoặc là nói bọn họ bên ngoài cũng không phải là bí mật gì mà buôn bán. Sự mua bán của các loại vũ khí chiến lược này bị một số quản chế nhất định, chúng ta không lấy được. Nhưng đối với một số vũ khí hạng nhẹ thì thường lại dễ dàng lấy được, Sát Nhất bổ sung. Diệp Mặc gật đầu, đã như vậy thì anh hãy phụ trách mua giúp tôi vũ khí hạng nhẹ tiên tiến nhất. Còn về phần bản vẽ thiết kế chiến lược, tôi sẽ đến chỗ buôn bán vũ khí lấy về. Hiện giờ công ty tôi đã chuyển đến Lạc Nguyệt, chắc là anh cũng biết. Sát Nhất vẫn luôn muốn nói lời này, bây giờ Diệp Mặc nhắc tới anh ta càng kích động. Lần này thì anh ta không do dự nữa mà nói thẳng. Diệp tiền bối, tôi biết dược phẩm Lạc Nguyệt muốn gia nhập vào Lạc Nguyệt Thành. Tiền bối, nghe Sát Nhất nói vậy, Thạch Khai Căn và Đồng Trụ cũng hổ hứng theo. Đương nhiên bọn họ đã sớm biết câu chuyện truyền kỳ và dược phẩm Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tuy bọn họ đã là tay chân của Diệp Mặc, lại càng mong muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Chỉ là lúc này Diệp Mặc đang nói chuyện với Sát Nhất, bọn họ không tiện chen vào. Diệp Mặc hiểu được suy nghĩ của họ, khẽ mỉm cười mà nói, đương nhiên, tôi đã nói lời này chính là cho phép anh gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Nếu bây giờ các anh muốn về Lạc Nguyệt ngay cũng được, nếu các anh ở lại đây, thì tiếp tục giúp tôi để ý một vài vũ khí đạn dược tiên tiến nhất. Nếu Mỹ có được công nghệ tiên tiến, các anh có thể lập tức báo cho tôi biết. Từ góc độ cá nhân mà nói thì Diệp Mặc không thể không bái phục Mỹ là một quốc gia khai sáng, rất nhiều nơi tốt hơn những quốc gia khác. Nếu như Mỹ không muốn thâu tóm Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc cũng không tìm Mỹ để động thủ. Dù cho Mỹ có lớn mạnh đến mấy, quốc gia này muốn động thủ với Lạc Nguyệt thì đừng trách Diệp Mặc ra tay trước. Còn một điều nữa, thực chất thì bên trong tư chất của Mỹ hình như là cái loại tự mạn ta đây đứng đầu thế giới, khiến Diệp Mặc nhìn không quen. Không có vấn đề gì, tôi bằng lòng ở lại đây tiếp tục buôn bán vũ khí đạn dược. Sát Nhất thể hiện ngay, Thạch Khai Căn và Đồng Trụ đương nhiên sẽ không lạc hậu, theo sát tỏ thái độ. Ba người bằng lòng ở lại hỗ trợ, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Hắn lấy ra ba chiếc vòng tay phòng ngự tặng cho ba người, ít nhất có thể cứu họ một mạng. Tuy Thạch Khai Căn và Đồng Trụ không hiểu lắm về chiếc vòng tay phòng ngự này, nhưng họ từng tận mắt nhìn thấy quả cầu lửa của Diệp Mặc, huống hồ sản phẩm Lạc Nguyệt mà Diệp Mặc thành lập đã chiếm lĩnh một vùng đất lớn tuyên bố độc lập. Các điều đều khiến trong lòng bọn họ cảm thấy Diệp Mặc là một người rất thần bí và mạnh mẽ. Hắn nói có thể, tức là có thể. Từ trước đến nay trong lòng Sát Nhất luôn kính nể Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc từ Thuần An đến Hồng Kông dường như chỉ trong nháy mắt, chuyện này cho tới bây giờ y vẫn còn chưa hiểu được, cho nên với những gì mà Diệp Mặc nói thì anh ta đều xem như bảo bối. Dù Sát Nhất khước từ nhưng Diệp Mặc vẫn để lại 50 triệu đô Mỹ cho anh ta. 50 triệu đô Mỹ này là lúc trước sau khi giết Jason mà có được. Nói thực lòng thì hắn đã ít khi dùng tới tiền, cho nên tuy hắn nhiều tiền nhưng là ít khi dùng đến. Muốn Sát Nhất làm việc thì không thể khiến anh ta tự bỏ tiền túi ra. Tôi còn muốn đến một vài nơi buôn bán vũ khí đạn dược để lấy tư liệu. Các anh biết chỗ bán để bản vẽ thiết kế nghiên cứu của bọn buôn bán vũ khí đạn dược hay không? Diệp Mặc hỏi câu này khiến ba người ban nãy vẫn chìm trong vui sướng hoàn toàn hóa đá. Đi đến nơi buôn bán vũ khí đạn dược để lấy bản vẽ thiết kế vũ khí đạn dược về sau. Đây không phải là ăn trộm mà. Chuyện này mà cũng được ư? Dù Diệp Mặc có lợi hại đến đâu thì cũng không làm được việc kiểu này. Bọn họ không biết là ngay cả mỏ vàng Hoc Nóc của Mỹ cũng bị Diệp Mặc lấy. Nếu bọn họ biết việc này thì khẳng định sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm xuống đất. Diệp Mặc biết nếu như cho Diệp Tinh thời gian thì hắn ta chắc chắn có thể thiết kế ra vũ khí tân tiến nhất. Nhưng hắn biết thì thời gian của Lạc Nguyệt có hạn thôi, cùng với việc để cho Diệp Tinh bọn họ lo về thiết kế thì chi rằng trực tiếp đến chỗ buôn bán vũ khí đó lấy về đưa thẳng cho Diệp Tinh sửa sang lại là xong. Sau một hồi lâu, Sát Nhất là người đầu tiên định thần lại mới lên tiếng. Tiền bối, anh không đùa đấy chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi đương nhiên là không đùa, hơn nữa còn muốn làm xong việc này trong sáng hôm nay, buổi tối tôi còn phải đến Tam Phiên Bang để xem. Lời nói của Diệp Mặc làm cho ba người nghĩ rằng Diệp Mặc đang nói nhảm, cho dù muốn đi lấy trộm bản vẽ thì cũng phải đi vào ban đêm chứ, ban ngày ư, giữa ban ngày ban mặc đến công ty vũ khí của Mỹ để ăn trộm bản vẽ, điên rồi, thực sự là điên. Nếu để cho bọn họ nghĩ thì bọn họ thà để ban ngày Diệp Mặc đến Tam Phiên Bang, còn buổi tối mới mò đi ăn trộm, mặc dù như vậy vẫn là rất điên rồ. Có ai đi trộm chó vào ban ngày hay không? Bọn họ nhanh chóng biết Diệp Mặc không phải nói đùa, mà hắn lời nói là sự thật còn thật hơn cả vàng. Những công ty kia đều ở những địa điểm khác nhau, hơn nữa, Tất Nhất còn chưa nói hết thì Thạch Khải Căn đã biết ý của anh ta. Các công ty này ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, lại thêm vào cách kiểm tra nghiêm ngặt hiện nay, một người Hoa Hạ muốn đến được nhiều nơi như thế trong vòng một ngày căn bản là bất khả thi. Diệp Mặc xua tay, cái này tôi sẽ nghĩ cách, anh cứ đưa tư liệu kia cho tôi đã. Diệp Mặc có một tấm bản đồ chi tiết của Mỹ, chỉ cần là có địa chỉ là hắn có thể tìm ra. Đã đến Mỹ thì đương nhiên phải kiếm được nhiều tiền thì mới đi. Tiền thì hắn đã cầm đi một ít rồi, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy là không đủ. Tất Nhất liền rời đi tìm kiếm tư liệu, còn Thạch Khai Căn bỗng vỗ đầu nói, anh Diệp, khi anh giao cho em tìm tung tích của chị Nhan, sau đó em đã tìm được, nhưng chưa kịp báo cho anh thì đã xảy ra chuyện của Tam Phiên Bang xâm lấn. Diệp Mặc liền ngạc nhiên, thậm chí hắn nghĩ là chị Nhan rất có khả năng có quan hệ huyết thống và là mẹ của hắn, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Hắn có thể bình tĩnh để xử lý, nhưng khi nghe Thạch Khai Căn nói đã tìm thấy tung tích của chị Nhan, hắn bỗng có một loại cảm giác không nói nên lời. Từ khi quen biết Diệp Mặc tới nay, Thạch Khai Căn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Diệp Mặc, lại càng không dám chần chờ mà nói. Một tháng trước em tìm được một người vốn là của Hán Văn Bang tên là Lưu Sơn. Năm đó sau cuộc hỗn chiến giữa các bang phái thì đúng là bang chủ của Hán Văn Bang đã phái người đưa chị Nhan đi. Sau đó Hán Văn Bang lại bị tiêu diệt, một vài anh em chạy thoát. Lưu Sơn mà em gặp chính là một trong những người thoát đó. Hắn gặp chị Nhan và một người khác bảo vệ chị Nhan trên đường. Ba người gặp nhau thì mới phát hiện là không có tiền. Chị Nhan liền tháo chiếc vòng tay đưa cho người bảo vệ mình đổi lấy tiền. Nhưng sau khi người anh em đó đi thì không quay lại nữa. Chị Nhan và Lưu Sơn đợi rất lâu, anh ta vẫn chưa về. Sau đó hai người nghe thấy tiếng súng thì không dám đợi tiếp. Nhiệm vụ bảo vệ chị Nhan đặt lên vai của Lưu Sơn. Lưu Sơn này cũng được coi là trung thành với Hán Văn Bang. Sau khi anh ta đưa chị Nhan đến trấn Mexica thì anh ta và chị Nhan lạc nhau. Còn Lưu Sơn thì sao? Một lúc sau Diệp Mặc mới hỏi, Thạch Khai Căn hổ thẹn nói, em đã tìm thấy anh ta ở Delhi. Sau đó lần thứ hai khi em đi tìm anh ta thì anh ta đã chuyển đi. Em nghĩ anh ta không muốn có liên quan gì đến Hán Văn Bang nữa. Em hiểu được suy nghĩ của anh ta cho nên cũng không tìm nữa. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, Thạch Khai Căn liền lấy ra tấm bản đồ thị trấn rất cụ thể đưa cho Diệp Mặc. Đây là vị trí của trấn Mexica, địa điểm được khoanh tròn ở bên trên chính là nơi mà trước kia chị Nhan và Lưu Sơn lạc nhau. Sau khi chuẩn bị xong, em vẫn chưa kịp đi tìm thì đã xảy ra chuyện của Tam Phiên Bang. Sau này sát bang chủ cứu em từng đi tìm nhưng không có chút tin tức nào cả. Vì Tam Phiên Bang theo dõi quá chặt cho nên em không dám ra ngoài thường xuyên. Diệp Mặc cầm tấm bản đồ quan sát thật kỹ, ngay cả Sát Nhất đến cũng không biết. Thật lâu sau Diệp Mặc mới cất bản đồ đi, trong lòng lại thấy lo cho cái số kiếp lênh đênh của chị Nhan. Tuy rằng hắn đến từ Lạc Nguyệt nhưng Diệp Mặc là người quan trọng tình cảm, nếu không thì hắn đã không nhìn Diệp Lăng và Diệp Tử Phong với ánh mắt khác. Nói về bản chất, nếu như chị Nhan thực sự là mẹ của Diệp Mặc thì đó là tình cảm về mặt huyết thống. Ai biết được thiếu gia bị bỏ rơi Diệp Mặc kia có phải là kiếp trước của hắn hay không? Cho dù không phải thì dòng máu trong hắn cũng thay đổi rồi, có những thứ không thể xóa đi được. Cuộc gặp gỡ với chị Nhan này hắn không thể không lo. Diệp tiền bối, những tư liệu này tôi đã lấy được, anh xem đi. Thấy Diệp Mặc đã định thần lại, Sát Nhất vội vàng đưa thứ trên tay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy nhưng không nhìn kỹ mà cất đi luôn, lát sau mới nói, tôi muốn ra ngoài một chút, còn về chuyện Tam Phiên Bang, đợi tôi về. Thạch Khai Căn đoán là Diệp Mặc sẽ đến thị trấn Mexica, anh ta do dự một chút suy nghĩ nhưng không nói. Lần trước Diệp Mặc vì chị Nhan mà đến thì cho thấy hắn và chị Nhan có quan hệ đặc biệt, những chuyện này cứ đợi hắn xử lý việc của chị Nhan rồi tính tiếp. Diệp Mặc lúc này bình tĩnh trở lại, hắn thấy bộ dáng muốn nói nhưng lại không nói của Thạch Khai Căn, liền hỏi, anh có chuyện gì muốn nói sao? Anh Diệp, còn có một chuyện em chưa kịp nói. Lần trước sau khi anh đi, Hoàng Mân có đến tìm anh. Cô ấy nghe nói là anh đi rồi thì rất thất vọng. Thạch Khai Căn thấy Diệp Mặc hỏi liền vội vã trả lời. Hoàng Mân? Diệp Mặc nhíu mày, hắn không quen biết cô gái này, huống hồ đây vẫn còn là đất Mỹ. Hắn không nhớ quen cô gái này ở Mỹ khi nào, cô ấy lại tìm hắn làm gì. Thạch Khai Căn thấy Diệp Mặc không nhớ ra liền tiện thể nói thêm, sau khi chúng ta tiến vào Hồng Vũ Bang thì cô ấy là người ngồi bên cạnh của Chu Hoành Sinh. Thạch Khai Căn vừa nói như vậy, Diệp Mặc liền nhớ ra ngay, lúc đấu với Tam Túc Phi Nao Giòn Dây đến Hồng Vũ Bang bảo Chu Hoành Sinh phải giao mình ra, kết quả bị cô gái đó cự tuyệt ngay trước mặt. Hơn nữa Hoàng Mân còn bảo vệ hắn, khi đó hắn đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Từ trước đến nay mình và cô gái đó không quen biết, vì sao cô ta lại bảo vệ mình. Đối với Hoàng Mân này, Diệp Mặc có chút ấn tượng, diện mạo tuy rằng bình thường nhưng suy nghĩ chín chắn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền mở miệng, sau khi Hồng Vũ Bang bị diệt, Hoàng Mân thế nào? Thạch Khai Căn trả lời ngay, con người của Hoàng Mân rất thông minh, sau khi Chu Hoành Sinh bác bỏ ý kiến bảo vệ anh của cô ấy liền rút lui. Không phải cô ấy tạm thời rời đi mà lúc ấy đã rời khỏi Hồng Vũ Bang luôn. Sau này khi mà Chu Hoành Sinh biết mình sai đi tìm Hoàng Mân nhưng tìm không thấy. Diệp Mặc gật đầu, Hoàng Mân này rất thông minh, khi ấy cô ta lập tức rút lui, không ngờ lại quyết đoán như thế, biết Chu Hoành Sinh không đáng để giúp sức thì rời đi ngay. Nhưng cô ấy rời đi là còn tìm mình để làm gì? Diệp Mặc không phải là xã hội đen và cũng chẳng phải đại ca giang hồ. Vậy cô ấy nói sao? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Thạch Khai Căn nói, cô ấy chỉ hỏi anh đến San Francisco, chủ yếu có phải vì tìm chị Nhan, còn hỏi lần sau khi nào anh đến, kia cô ấy nói là đã biết việc này cho nên em cũng không giấu, còn về phần lùng sau lúc nào anh đến, em nói không biết, sau đó cô ấy đi, rồi không còn nghe được tin tức gì nữa. Diệp Mặc cũng không hỏi nữa, tâm kế của Hoàng Mân không tồi, tâm kế của cô và Bành Nhạc Cơ là không giống nhau. Cô muốn làm một vài việc, nếu như để cô đi giúp Hương Nguyệt Hoa thì rất tuyệt, nhưng nếu đã đi rồi thì cũng chả có ích lợi gì. So sánh với những nơi khác của Mỹ thì thậm chí những thị trấn khác của San Francisco, thị trấn Mexica này lại quá bình thường. Ngay cả đường phố cũng lộn xộn, những tòa nhà kia lại cũ kỹ không có quy hoạch. So với những nơi khác của Mỹ, Diệp Mặc cảm thấy thị trấn này kém rất xa. Hắn đứng trước một tiệm cà phê này mới mở, địa điểm mà Thạch Khai Căn khoanh vùng chính là ở đây. Lúc trước chị Nhan đã từng đến đây, chỉ là vốn không có tiệm cà phê này. Diệp Mặc thở dài, đã nhiều năm qua đi, không cần nói chị Nhan gần như sẽ không tiếp tục ở lại thị trấn này. Cho dù là cô ấy vẫn còn ở đây thì trong khoảng thời gian này hắn cũng không thể tìm thấy được. Bước vào tiệm cà phê, Diệp Mặc tùy gọi một cốc, hắn không hiểu tiếng Anh, chỉ tùy chọn đại một loại. Cà phê được bưng lên, phía trên sủi bọt, Diệp Mặc quấy lên rồi uống một ngụm, có chút hơi đắng, hắn không thích cái hương vị này. Tiện tay cầm tờ báo bên cạnh lên, đầu đề của trang nào cũng là hình ảnh ngân hàng Mỹ và có bức tường của kho vàng mà Diệp Mặc đã đào. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thực sự là nhanh, mới có một buổi sáng mà đã ra báo. Tuy hắn hầu như không hiểu tiếng Anh nhưng cũng có thể đoán ra là chuyện gì. Chỉ là không biết kho vàng bị chuyển đi người Mỹ có phát hiện ra không. Nếu Nhà Trắng phát hiện kho vàng của họ đã bị chuyển đi, liệu họ có phát điên hay không đây? Nghe nói kho vàng đó có rất ít người tiến vào, nếu như mấy năm sau người Mỹ mới phát hiện kho vàng đã bị di chuyển đi thì đúng là hài thật. Diệp Mặc ngồi chưa lâu thì có một cô gái tóc vàng bưng cốc cà phê đến trước mặt hắn, dùng tiếng Anh hỏi một câu. Anh là người Hoa Hạ sao? Câu nói này thì Diệp Mặc hiểu, nhưng hắn không muốn nói chuyện với cô gái này, liền giả bộ không hiểu, uống một ngụm cà phê mà mình không thích. Xin hỏi anh là người Hoa Hạ sao? Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc không trả lời lại hỏi tiếp, nhưng lần này hỏi bằng tiếng Trung, trái lại phát âm khá rõ ràng, nói cũng không tồi. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, Ngộ là người Hoa Hạ, cô có chuyện gì? Ồ, tốt quá, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, à không, tôi nghĩ tôi có thể giúp anh. Lời nói của cô gái tóc vàng khiến Diệp Mặc rất ngạc nhiên, muốn hắn giúp. Người Mỹ trước nay cứ đến làm quen như vậy sao, hơn nữa mình còn chưa cần cô ta giúp. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, cô gái tóc vàng bỗng thì thầm bên tai Diệp Mặc. Chúng ta ra ngoài nói có được không, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thấy hứng thú hơn. Sở dĩ Diệp Mặc ngồi đây uống cà phê là muốn tâm trạng yên bình một chút. Hắn nghĩ lúc trước một mình chị Nhan ở trong tình cảnh ly lạc đất khách quê người, cô đơn không ai giúp đỡ, mà thấy lo. Nhưng cô gái này lại làm cho tâm trạng vốn không tốt của Diệp Mặc càng tồi tệ hơn. Diệp Mặc đứng dậy đặt tờ $100 lên bàn rồi quay người rời đi. Ở trên người hắn bây giờ ngoài tờ mệnh giá $100 thì lại không có tiền lẻ. Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc trả tờ $100 thì vội vàng cầm tiền rồi lấy thẻ của mình trả tiền giúp hắn. Nhân viên quầy bar nhìn thấy cô đi cùng Diệp Mặc cứ nghĩ họ là một đôi cho nên không quản. Cô gái tóc vàng rời khỏi tiệm cà phê liền tới bên cạnh Diệp Mặc, thậm chí còn dùng tay nắm cánh tay của hắn, còn cố ý cọ bộ ngực của mình lên cánh tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không có cảm tình với cô gái dùng loại nước hoa hóa học kỳ lạ kia. So với Ninh Khinh Tuyết đang đợi ở nhà, ngay cả Diệp Mặc cũng không có hứng thú với cô gái này. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định phần lớn những cô gái này đều là gái đứng đường, tuy không khinh bỉ nhưng với tâm trạng lúc này của Diệp Mặc, để ý hắn cũng lười để ý. Chỉ là trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô gái đính đường bình thường toàn ra ngoài vào buổi tối, mà cô gái này lại hoạt động vào ban ngày. So với khung giờ làm việc của những cô gái khác thì dường như cô này làm tăng ca. Vứt cánh tay của cô gái ra, Diệp Mặc tỏ vẻ không thoải mái nói, rốt cuộc cô muốn nói gì? Nếu cô muốn lên giường thì khỏi đi, tôi không có hứng thú với cô. Nhưng khác với những gì Diệp Mặc đoán, cô gái này lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã vứt cái vẻ khó chịu ấy sang một bên, tươi cười nói, ồ tôi biết, nhưng tôi thích anh là một người đàn ông chân chính, trên người có mùi vị của đàn ông. Diệp Mặc lạnh lùng cười, nói thêm câu nữa tôi không có hứng thú với cô, xin mời tránh ra. Nếu không phải là đang phải đi tìm tung tích của chị Nhan tại trấn Mexica này thì Diệp Mặc đã sớm rời đi rồi, làm gì có thời gian rông dài với người phụ nữ ngoại quốc này. Cô gái tóc vàng này bỗng nói, người Hoa Hạ rất ít đến trấn Mexica, xin hỏi anh đến du lịch sau, có lẽ tôi có thể đưa anh đi tham quan toàn bộ thị trấn Mexica này. Tôi biết rất nhiều chỗ mà nhiều người ở đây không biết. Nhà ma Mexica, chiến trường xoay, phố người Hoa, hắc quyền ngầm, tùy anh thích ở đâu tôi đều có thể đưa anh đi. Tôi chỉ lấy ít tiền thôi, thậm chí chỉ cần anh đưa thêm cho tôi 300, không, 200 đô, tôi có thể phục vụ anh một ngày. Từ lời cô ta, Diệp Mặc đã biết người con gái tóc vàng này căn bản không từ bỏ mục đích đòi tiền của mình, nhưng lời cô ta nói vẫn khiến Diệp Mặc giật mình. Lần đầu tiên hắn đến thị trấn Mexica chắc chắn là không quen rồi. Nếu có một người dẫn đường thì hẳn là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Người con gái này còn hiểu được một chút tiếng Hoa, thậm chí có thể coi là lưu loát. Hai người giao tiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng hỏi, cô tên gì, thực sự rất cần tiền sao? Cô gái tóc vàng này thấy Diệp Mặc hỏi tên liền vội vàng nói, em là Annie, đúng vậy, em thực sự rất cần tiền. Nếu anh chơi mệt rồi, em thậm chí có thể lên giường với anh, chỉ cần đưa em 200 đô là được. Lên giường thì không cần, cô nói chỗ này có nhiều người Hoa hay không trước đã, bình thường họ cứ ngủ ở đâu. Còn nữa, cô biết được bao nhiêu về lịch sử của thị trấn này, không, phải nói là cô ở đây bao lâu rồi. Diệp Mặc khoát tay, nói xong cảm giác biểu đạt của mình có chút vấn đề, hắn không cần lịch sử của thị trấn nhỏ này, mà là một số chuyện của mười mấy năm trước ở trấn này thôi. Annie vừa nghe Diệp Mặc hỏi về những chuyện này, cô ta sợ, Diệp Mặc nghĩ là mình không biết nhiều liền từ chối vụ kinh doanh này mà nói. Em sinh ra tại đây, cha em là thợ rèn, vì vậy em rất hiểu nơi đây, hiểu rõ giống như là cái lông à. Annie định nói một câu so sánh của Hoa Hạ, tiếc rằng kiến thức của cô có hạn, nghĩ mãi mà không ra là lông gì. Diệp Mặc không để ý đến suy nghĩ của cô, hắn gật đầu nói, cô đưa tôi đi khu định cư của người Hoa xem là được, tôi muốn tìm một người. Tìm người sao? Vậy thì được rồi, chỉ cần người mà anh tìm là người Hoa thì tôi đều có thể giúp anh tìm. Ồ, người ta đều gọi tôi là biết tuốt của Hoa Hạ. Annie không có cảm giác giọng điệu của cô có chút khoa trương chém gió mà tự kỷ nói, muốn tìm người Hoa chúng ta đi tìm chợ quyền anh ngầm ở đường Mông Đường trước. Người Hoa chỗ đó tuy rằng không phải là nhiều nhất, nhưng cũng phải là nơi thứ hai. Có lẽ người mà anh muốn tìm chính là ở đó. Chị Nhan không thể nào ở chỗ quyền anh đen được. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi từ chối luôn. Tại sao phải đi chỗ có nhiều người Hoa thứ hai chứ? Cô dẫn tôi tới thẳng tới chỗ nhiều nhất là được. Ồ, anh à, tôi còn không biết anh tên là gì. Annie có tâm muốn gọi tên Diệp Mặc mới phát hiện đến bây giờ mình còn chưa biết tên hắn. Tôi tên Diệp Mặc, cô cứ đưa tôi đi chỗ nhiều người Hoa nhất là được. Diệp Mặc và Annie sau khi nói chuyện một hồi, hắn cảm giác cô cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng, ít nhất cũng coi như là kẻ biết điều. Có lẽ là cô thực sự cần tiền. Nếu cô có thể đưa mình đi tìm một lượt những nơi người Hoa của thị trấn này, hắn cũng không ngần ngại đưa cho cô một ít tiền đô la Mỹ. Annie nghe Diệp Mặc nói tên càng vui mừng nói, anh Diệp Mặc, có nhiều người Hoa nhất là phố người Hoa, nhưng đi đến đấy thì buộc phải đi qua đường Mông Đường, là chợ quyền anh đen ngầm. Như thế chúng ta có thể tốn ít thời gian hơn để tìm tất cả người Hoa ở trấn Mexica. Diệp Mặc vừa nhìn ánh mắt của Annie lóe lên thì đã biết cho dù cô nói đúng, nhưng cũng là cô khăng khăng đi chợ quyền anh đen ở đường Mông Đường chắc chắn là có ý nghĩa riêng của mình. Đối với Diệp Mặc mà nói thì bất kể suy nghĩ của Annie là gì, cho dù cô ta có đưa mình tới ổ thổ phỉ thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Dường như cảm giác lời của mình có thể gây hiểu nhầm cho Diệp Mặc, Annie vội vàng giải thích một câu. Thực ra thì chợ quyền anh đen còn có thể thấy rất nhiều cao thủ lợi hại của người Hoa đánh quyền. Nếu anh không có hứng thú thì chúng ta có thể không đi. Không sao, đi chợ quyền anh đen cũng được. Diệp Mặc tùy tiện xua tay cười nhạt một tiếng. Một cái thị trấn nhỏ của Mỹ thì cho dù là cao thủ quyền anh có nhiều hơn nữa hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Annie càng vui mừng gọi. Ôi, thượng đế Diệp Mặc, ngài là giỏi nhất. Ngài đúng là một thân sĩ hào hoa. So sánh của cô chẳng ra cái gì cả nhưng nét mặt lại vô cùng vui mừng. Chúng ta đi mau thôi, sau này chỉ cần gọi tôi anh Diệp là được. Thượng đế Diệp Mặc, cái xưng hô này nghe có chút khiến cho Diệp Mặc không được vui lắm. Có lẽ Tổng thống Mỹ mới là thượng đế của nước Mỹ đi. Cảm giác Annie tuy rằng thiếu tiền, nhưng cô không có nỗi phiền muộn của người thiếu tiền, thậm chí còn vì có được việc dẫn đường mà trở nên phấn chấn. Tâm trạng của Diệp Mặc cũng vì thế mà khá lên rất nhiều. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Annie vội lắc đầu. Không không, tôi ghét cái lão châu Phi làm tổng thống đó. Ông ta trước nay đều không quản đám người nghèo của thị trấn Mexica này. Ồ, bé yêu, anh cũng ghét cái ông châu Phi đó nha. Một gã đàn ông da trắng người Mỹ đang nhai kẹo cao su từ bên cạnh Diệp Mặc và Annie đi qua. Anh ta nghe thấy lời của Diệp Mặc và Annie liền dùng tiếng Trung hết sức tồi để nói một câu. Annie không để ý tới gã da trắng này và chỉ một ngõ nhỏ nói với Diệp Mặc. Đi vào trong đó là đến chợ Quyền Anh Đen rồi, chúng ta vào thôi. Gã da trắng nhai kẹo cao su thấy Annie không để ý tới anh ta, liền cảm thấy có chút vô vị, đi qua bên cạnh Diệp Mặc và Annie, tiến vào ngõ hẹp đó, xem ra anh ta cũng tới chợ Quyền Anh Đen ngầm gì đó. Diệp Mặc và Annie đi chừng một lúc, bên cạnh họ không ngừng có người vội vã tiến vào, hơn nữa người Hoa còn chiếm 4 phần. Chả trách là một người nước ngoài nào đó cũng biết một vài câu tiếng Trung, xem ra nơi này đúng như lời Annie nói, người Hoa chiếm phần đa, thậm chí còn rất là náo nhiệt. Bây giờ là buổi sáng mà đây đã náo nhiệt như thế này rồi, thì có thể tưởng tượng được buổi tối nó còn đông vui đến cỡ nào. Đi hết cái hẻm nhỏ mà dài này, Annie dẫn Diệp Mặc vào trong một đại sảnh rộng lớn. Người trong sảnh rất đông, ồn ào, có chút chướng khí mờ mịt. Từng món ăn bán lẻ rải rác chung quanh, như rừng vậy, uống rượu, đánh bài, ăn cơm, thậm chí có một số người trốn trong một góc để sơi thuốc phiện. Diệp Mặc phát hiện ở đây có đủ các loại màu da, quốc gia nào cũng có, tốt xấu lẫn lộn. Annie cười với Diệp Mặc, hơi không phải mà nói. Anh Diệp, chúng ta vào đây là được rồi, đại sảnh này hơi huyên náo một chút, nó cũng có rất nhiều người Hoa, anh xem có quen ai ở đây không? Annie dường như quen rất nhiều người ở đây, cô liền vừa vào đã có một số người chào hỏi, tiếng Anh, tiếng Trung, các kiểu con đà điểu. Nhưng Annie biết nhiệm vụ hôm nay là gì? Cô thấy Diệp Mặc không nhìn người trong đại sảnh thì đã biết Diệp Mặc không thích nơi đây, cô vội vàng đưa Diệp Mặc đi qua đại sảnh tiến vào tầng hầm. Ở cửa vào, Annie dừng lại, cô hai ngại ngùng nhìn Diệp Mặc mà nói. Anh Diệp, anh có thể cho em mượn 200 trước được không? Anh yên tâm, em chắc chắn không quỵt nợ đâu. Mấy trăm đô Mỹ đối với Diệp Mặc mà nói chẳng khác gì mấy tờ giấy lộn, nhưng hắn cũng không phải kẻ coi tiền như rác, chỉ rút 200 đô đưa cho Annie. Nếu cô ta thực sự đưa mình đi tìm vòng quanh trấn Mexica thật, hắn không ngại đưa thêm một ít. Ngộ nhỡ cô ta còn có thể nghe ngóng dấu vết mười mấy năm trước mà chị Nhan để lại, thì có lẽ hắn sẽ cho nhiều hơn. Cảm ơn anh Diệp, anh đúng là thượng đế của em, chúng ta vào thôi. Thật giống với niềm vui mà một tên cờ bạc gom được tiền đánh bạc, vẻ mặt của Annie dường như không phải là vì cô có được 200 đô, mà như là 2 triệu đô Mỹ vậy. Diệp Mặc thầm nghĩ, đúng là biết đủ thì sẽ vui. Cái cô Annie này rất chuẩn để giải thích cho cái câu nói này. Hai người đi tới cửa, Annie liền sau khi nộp 20 đô Mỹ thì đưa Diệp Mặc đi vào chợ Quyền Anh ngầm. Diệp Mặc thấy đám người đây rất ồn ào liền biết Annie chắc chắn là phải có chuyện nên mới đến đây. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ở đây thực sự rất nhiều người Hoa, hơn nữa những người Hoa đó còn đứng trước võ đài mà gào thét. Annie, sao lại đến sớm như vậy? Một giọng tiếng Trung vô cùng trôi chảy hỏi. Người hỏi là một gã thanh niên da vàng chừng hơn 20 tuổi, trên đầu dường như đã bị thương còn đeo băng gạc. Anh ta chen đến trước mặt Diệp Mặc và Annie, sau khi hỏi xong câu này thì liền nhìn Diệp Mặc. Annie đang chuẩn bị để Diệp Mặc chờ một lát, cô đi tìm người thanh niên này, không ngờ anh ta lại tới. Annie hơi ngượng ngùng lấy ra 300 đô Mỹ đưa cho người thanh niên này, sau đó mới nói. Diệp Mặc là bạn mới của em, anh không cần lo lắng, anh đi đăng ký tên trước đi, tối em sẽ lại đến xem vòng đấu loại của anh. Diệp Mặc phát hiện 300 đô Mỹ đó đều từ trên người hắn mà ra, có 100 đô là Annie giành được ở quán cà phê, còn 200 thì vừa nãy hỏi mượn. Người thanh niên này do dự một lát vẫn nhận tiền, chỉ nói một câu. Anh nhất định sẽ không làm em và chị Tư Tư thất vọng. Nói xong liền xoay người đi vào trong đám người. Diệp Mặc thấy anh ta đi vào trong khu thi đấu. Xin lỗi anh Diệp, em đã lừa anh. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ đưa anh đi tìm một lượt cả thị trấn Mexica này. Nếu người anh cần tìm ở đây thì chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra. Dường như cảm giác được điều mình làm có chút không phải, Annie liền nói lời xin lỗi với Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn người thanh niên vừa rời khỏi mà cảm giác hơi quen thuộc. Trên người thanh niên này hắn nhìn hình như đã thấy được một số thứ mà từng nhìn thấy, chỉ là nhất thời hắn nghĩ không ra là thứ gì thôi. Anh ta tên là Ân Gia, vì anh ta cần tiền ít nhất là mấy chục ngàn đô Mỹ, vì thế anh ta đã đến đây, tôi chỉ muốn giúp anh ta, nhưng mà tôi cũng không có tiền. Annie giải thích hồi lâu, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ý của cô ta. Annie cũng không phải là người sinh trưởng ở Mỹ, bố cô ta là người Hồng Kông, nhiều năm trước sau khi đến Mỹ, Chăn trở mới đi đến thị trấn Mexica, sau đó bố cô kiếm sống bằng nghề rèn sắt ở một trấn nhỏ. Sau đó thì gặp mẹ của Annie, hai người kết nghĩa vợ chồng thì sinh ra Annie, nhưng cô vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời. Cha của Annie nuôi cô, tuy sống không được tốt lắm nhưng cũng miễn cưỡng có thể sinh sống ở nơi này. Sau đó thì vì khủng hoảng kinh tế, cha cô phá sản, chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp cho dân nghèo, chuyển đến khu vực dân nghèo sau phố người Hoa. Vì nơi này kỳ thị người Hoa cho nên Annie và cha không được hưởng nhiều phúc lợi. Lại cộng thêm cha cô là một con ma men, phần lớn tiền đều bị ông ta cầm đi mua rượu, tiền tiêu dùng hàng ngày của Annie lại càng ít đi. Ở phố người Hoa, Annie quen được hai chị em Ân Gia và cô còn yêu Ân Gia nữa. Mà Ân Gia và chị của anh ta gần đây cần một số tiền, nhưng Annie không cách nào giúp đỡ, đành phải đến đây đánh quyền anh đen. Vì bản lĩnh của Ân Gia không tệ, thường thì hai ba người cũng không phải đối thủ của anh ta, nên Annie mới ủng hộ anh ta đến đánh quyền. Gần đây chợ quyền anh đen ngầm của trấn Mexica đã tổ chức một cuộc thi quyền vương, đai vàng Mexica, giải nhất có thể đạt được 100.000 đô la tiền thưởng, giải nhì giải ba có thể lần lượt có được 50.000 và 30.000 tiền thưởng. Vì vậy, Ân Gia mới không do dự đăng ký. Tuy phí đăng ký chỉ cần có 300 đô, nhưng tìm người bảo lãnh thì cần thêm 1.000 đô nữa. Hai người cộng lại chỉ có 1.000 đô, vì thế Annie mới phải ra ngoài kiếm tiền. Ân Gia vốn là định đánh hai trận thách đấu, sau đó được một chút tiền thưởng, nhưng trận thách đấu cũng cần phí đăng ký, hơn nữa còn không thấp. Diệp Mặc sau khi nghe không biết nói gì, người con gái này ra ngoài ngủ cùng với người khác để kiếm tiền giúp người mình yêu, không biết nên khen cô ta hay là mắng cô ta đê tiện đây. Nhưng Diệp Mặc liền nghĩ đến suy nghĩ của người Mỹ, có lẽ không giống với người Hoa Hạ, có lẽ họ cho rằng nam nữ chính là như vậy, ngủ một giấc thì cũng chẳng mất đi lạng thịt nào. Tuy Diệp Mặc không hiểu cách làm của Annie nhưng hắn biết mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình. Có lẽ đứng ở góc độ của cô ta mà nói cô ta làm đúng, chỉ là Annie dường như quá nhỏ. Tuy Diệp Mặc đoán cô ta tầm 24-25, nhưng theo cô ta nói thì mình mới 19 tuổi, vẫn còn là một học sinh phổ thông. Thế Diệp Mặc im lặng không nói, Annie đang muốn tiếp tục nhận lỗi. Bây giờ tiền đã lấy đưa cho Ân Gia đi đăng ký rồi, nếu Diệp Mặc không muốn để cô tiếp tục dẫn đường, cô không có 200 đô để trả lại. Ồ... Một hồi tiếng hoan hô chuyển đến, Diệp Mặc nhìn qua, phát hiện là võ đài gần góc trái một người đàn ông, người Hoa bị đánh ngã. Diệp Mặc vừa vào đã thấy trận đấu của hai người này, chỉ là loại trình độ đó hắn không để ý mà thôi. Tên người đàn ông Hoa Hạ kia phun ra vài ngụm máu, rõ ràng, khí ra thì nhiều, hít vào thì ít. Người đàn ông da đen đứng trên võ đài đó, tức thì bị trọng tài giơ tay lên, mắt lộ vẻ hưng phấn. Rất nhiều người trên khán đài đều ném tiền lên võ đài. Một cô gái chỉ mặc bikini đứng trên võ đài nhặt tiền, hơn nữa còn làm các loại vẻ mặt khêu gợi, thấu xương, thu hút càng nhiều người ném tiền lên. Có thể tùy tiện đánh chết người ở đây sau, Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn những người gieo hò cổ vũ. Dường như thấy được sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Annie vội nói, nếu đi xem bên trong đó thì cần có tiền để mua chỗ ngồi, nếu không chỉ có thể ở ngoài xem từ xa. Nhiều tuyển thủ đánh thắng đều có người thưởng đô. Có lúc tiền thưởng một trận lấu lên tới mấy ngàn đô Mỹ, mấy chục ngàn thì em cũng thấy rồi, nhưng hơn mấy chục ngàn thì là rất ít. Vậy chỗ này chính phủ không quản sao? Diệp Mặc câu mày hỏi lại một câu. Annie lắc đầu, đương nhiên là không quản. Có lúc là có người đến kiểm tra, nhưng trước khi kiểm tra ở đây đều sẽ nhận được tin tức, và thế là không có bất kỳ vấn đề gì cả. Cô không lo Ân Gia sẽ bị người ta đánh ngã xuống như thế sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu ở Hoa Hạ là bạn gái của Ân Gia thì chắc chắn đầu tiên sẽ khuyên anh ta đừng tham gia những trận thi đấu như thế này. Nhưng Annie dường như rất khuyến khích Ân Gia tham gia thi đấu quyền anh đen này. Dường như là căn bản không lo anh ta sẽ xảy ra chuyện vậy. Diệp Mặc vốn còn tưởng ở đây đánh quyền anh đen, nếu thua thì nhiều nhất cũng chỉ mất đi tiền đặt cọc và tiền đăng ký thôi. Bây giờ xem ra thua rồi còn có khả năng mất mạng nữa. Annie không thèm để ý, lắc đầu nói, Ân Gia có thể thắng, tôi tin anh ta chắc chắn có thể, tại sao lại phải lo lắng cho anh ta cơ chứ? Diệp Mặc cạn con mẹ nó lời, không biết nói gì. Vừa rồi người da đen tinh kia tuy không chuyên nghiệp nhưng anh ta ra quyền rất gian xảo, vừa nhìn đã biết là một lão thủ có kinh nghiệm nhiều năm. Ân Gia lại là người mới lần đầu tham gia thi đấu, Annie dựa vào cái gì mà tin tưởng anh ta? Chỉ là Diệp Mặc không có hứng thú với những thứ này. Hắn liếc một cái cả chợ quyền anh ngầm này rồi, giống như hắn nghĩ, tuy nơi này có nhiều người Hoa Hạ nhưng cũng không có khuôn mặt nào quen thuộc cả. Phụ nữ người Hoa rất ít, chứ đừng nói đến chị Nhan. Đi thôi, đưa tôi đi xem phố người Hoa. Diệp Mặc bây giờ tuy không có hứng thú với chỗ này nhưng lại có chút mong đợi với phố người Hoa. Nếu chị Nhan ở lại cái trấn Mexica này, vậy thì trên 90% ở ngay tại phố người Hoa, vì đó là khu vực bình dân người Hoa. Chị Nhan đơn thân một mình đến Mexica, không đi xóm nghèo bình dân, vậy thì còn chỗ nào để mà đi nữa. Annie biết chuyện này cô ta làm không được tốt, cho nên Diệp Mặc đề nghị cô mau chóng đưa hắn đi phố người Hoa. Cô ta căn bản cũng không chần chờ chút nào, dù sao thì việc của cô ta muốn làm cũng đã làm xong. Phố người Hoa của trấn Mexica nói là xóm nghèo thì đúng là như vậy. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được sự hỗn loạn của những năm 80 trong phim Hồng Kông tồn tại ở đây. Nhìn đến đây, Diệp Mặc liền nghĩ đến xem ra nước Mỹ cũng chẳng phải nơi nơi đều phồn hoa như vậy. Tất nhiên cũng có khả năng tồn tại ý thức loại trừ người Hoa của người Mỹ. Họ không quan tâm đến sự sống chết của người Hoa. Con phố nhỏ hẹp dơ dáy bẩn thỉu này hơn nữa còn rất khuất. Diệp Mặc nghĩ nếu không phải là Annie đưa hắn tới đây, nói không chừng là hắn lượn một vòng ở đây thậm chí cũng không tìm thấy là có khu phố người Hoa này. Cư dân ở đây thì trên 80% đều là người Hoa, nhưng cũng có một số ít là người da đen da trắng. Người da trắng là ít nhất. Annie ở đây coi như là khác thường lắm rồi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Annie. Cha cô là người Hồng Kông, tại sao cô ta hoàn toàn lại có ngoại hình của người da trắng, thậm chí còn chẳng có một chút nhân tố di truyền của người Hoa ở trong người nữa. Diệp Mặc thậm chí nghĩ một cách thú vị, có phải mẹ cô đã cho cha cô cắm sừng hay không? Annie. Rõ ràng Annie rất được chào đón ở con đường này, rất nhiều người Hoa thấy cô đều chào hỏi. Annie vẻ mặt tươi cười, bất kể là nghiêu quỷ xà thần nào cũng có thể nói vài câu. Tiếng Trung lơ lớ của cô biểu đạt cũng không tệ, hóa ra là có luyện tập qua. Annie, ân tư xảy ra chuyện rồi, cô mau đi tìm ân gia, em trai của cô ấy đi. Một người Hoa hạ trung niên đẩy một cái xe kéo tới vội vàng chạy ra, trong xe còn có rất nhiều vỏ chai. Sau khi anh ta trông thấy Annie thì liền nói tin tức này cho cô biết. À, chị Tư Tư bị làm sao? Annie nói xong liền phản ứng lại, cô không chờ người đàn ông này trả lời, thậm chí còn không kịp chào hỏi Diệp Mặc đã vội vã chạy đi. Diệp Mặc nhìn Annie vội vã chạy đi cũng không trách cô, nhưng ân gia ân tư, hai cái tên này rất kỳ lạ, cộng lại thì chính là hai chữ tư gia. Nhìn người đàn ông đẩy vỏ chai sắp rời khỏi, Diệp Mặc bỗng mở miệng hỏi, xin hỏi là Annie đi đâu vậy, mà chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông này nhìn Diệp Mặc một cái, vì Diệp Mặc đến cùng với Annie, cho nên ông ta cũng không nghĩ nhiều mà nói. Tư gia ở khách sạn Meto để làm việc, nghe nói hôm nay cô ấy đắc tội với một vị khách, hình như phải đền rất nhiều tiền, vì thế bây giờ đang bị tạm giữ ở khách sạn. Vậy khách sạn Meto ở đâu? Nước Mỹ không phải là nước rất có luật pháp sao? Tại sao có chuyện như thế xảy ra? Diệp Mặc có chút không hiểu mà hỏi ngược lại. Người đàn ông trung niên đó lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, ông ta lạnh lùng nói, pháp luật. Đấy đối với người Mỹ mà nói. Hơn nữa khách sạn Meto chính là nơi giống như chợ quyền anh đen ngầm ở đường mông đường kia. Có tiền thì có lý lẽ trước nay đều không phải của người có tiền sao? Tôi thấy cậu xem nhiều pháp luật dân chủ của Mỹ quá rồi. Người giàu mà muốn cho cậu vào tù ở Mỹ mà nói thì quá đơn giản rồi. Người thanh niên, cậu mới đến đây lần đầu sao? Nói xong người đàn ông này không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, tiếp tục đẩy xe xoay người rời đi, thậm chí ngay cả khách sạn Meto rốt cuộc ở chỗ nào cũng không trả lời. Diệp Mặc có chút bất lực, nói thật là hắn không hiểu cuộc sống ở Mỹ. Nhưng cho dù cuộc sống người giàu với người nghèo chắc chắn không giống nhau, tuy lời đàn ông đó nói có chút định kiến nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm được. Diệp Mặc lại ngăn một người phụ nữ trung niên lại hỏi vị trí của khách sạn Meto. May mà người phụ nữ trung niên này cũng không hai lời một mạch chỉ thẳng cho Diệp Mặc đến cửa lớn của khách sạn. Vừa đến cửa khách sạn Meto, thần thức của Diệp Mặc đã thấy ở lầu 2, một gã da trắng chỉ vào một cô gái chỉ chừng 20 tuổi mà mắng chửi như điên. Nhưng lời anh ta nói Diệp Mặc một nửa chữ cũng không nghe ra, cứ như chó xem bản vẽ vậy. Ở bên cạnh người đàn ông da trắng còn có một người đàn ông trung niên người Hoa. Anh ta đứng một bên bênh vực hát đệm cho người đang chửi cô gái đó. Lúc này Annie chạy tới đỡ cô gái kia lên, trên mặt cô ta đã có một dấu tay. Mặt của Annie lúc này đầy vẻ kinh hoàng, điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ lạ. Hắn quen Annie cũng được mấy tiếng rồi, cũng biết Annie là một cô gái người Mỹ lạc quan, không ngờ có thể nhìn thấy sự kinh hoàng trên mặt cô ta đến vậy. Diệp Mặc liền bước vào tầng 2 của khách sạn nói với Annie, Annie, cô đã lấy tiền của tôi, tại sao lại không dẫn đường cho tôi nữa? Annie vốn đang hoảng loạn không biết nên nói thế nào cho phải. Bây giờ Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, cô mới nhớ ra Diệp Mặc là ông chủ của cô, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Xin lỗi anh Diệp, anh ra ngoài đợi em trước đi, em sẽ ra ngay. Annie biết là mình không thể ra ngay được, nhưng cô biết người đàn ông da trắng đó là ai, nói không chừng có khi còn liên lụy cả đến Diệp Mặc cũng lên. Có chuyện gì? Diệp Mặc nhìn Annie và cô gái bị đánh liền bước về phía họ, rồi còn hỏi thêm một câu. Annie nhìn thấy Diệp Mặc không những không chịu rời đi, ngược lại còn bước đến gần hơn, đành phải nói, chị Tư Tư làm hỏng đồ của khách, chị ấy đền không nổi. Chị ấy... Diệp Mặc vừa nghe đến đây liền hiểu luôn, cô gái đó quả nhiên là chị của Ân gia, tên là Ân Tư. Nhìn bộ quần áo của cô ấy mặc thì chắc cô ấy là người làm công ở đây, chỉ là không biết cô ta đã làm hỏng đồ vật gì của khách mà đền không nổi. Diệp Mặc đột nhiên tham gia, vốn dĩ người đàn ông da trắng mắng người và người đàn ông trung niên vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Đợi sau khi hai người kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã nói mấy câu với Annie. Anh là ai? Người đàn ông trung niên đang đánh giá Diệp Mặc, giọng nói tỏ vẻ khinh thường. Tôi và Annie quen nhau, cứ cho là bạn bè đi, không biết cô ấy làm hỏng của các vị thứ gì mà các vị lại đánh người như vậy. Diệp Mặc liếc nhìn người đàn ông da trắng và người đàn ông gốc hoa đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói. Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện trong túi của người đàn ông da trắng này có một khẩu súng lục, hơn nữa cách chỗ hắn đứng không xa còn có hai tên đô con, chắc hai tên này chính là vệ sĩ của anh ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây đã anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye mọi người.